Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1271, muốn gõ đầu hay đánh cổ. Lý Thừa Uyên cười cười nói, "A, rất tốt, cậu còn trẻ thật sự nên học tập mạnh mẽ hơn, vì nhiệm kỳ mới sắp đến rồi." Sa Tiểu Cường nói, Lý Thừa Uyên cũng nói với theo, xem như dạy bảo rất đúng cách, căn bản không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Lý Thừa Uyên cười nói, Tiểu Cường, cậu càng ngày càng phát triển tốt, thế nhưng học tập mãi lý thuyết cũng không hay, cũng nên áp dụng vào tình hình thực tế. Dù cho cậu đầy bụng là kinh thư, thế nhưng nếu không có thao tác cũng uổng công. Vẻ mặt Xà Tiểu Cường khẽ động, hắn tất nhiên nghe mà hiểu được lời nói của Lý Thừa Uyên. Cái gì gọi là thực tế, đó chính là phải chạy ra ngoài công tác. Dù hắn không nhất định là người làm chủ một phương, thế nhưng với thân phận của hắn, làm một vi chư hầu cũng không quá khó khăn. Nếu như chủ tịch Trừ chịu ra mặt nói vài lời tranh thủ một chút, như vậy vị trí phó bí thư căn bản không là vấn đề. Lý Thừa Uyên là thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng có quyền lên tiếng ở sự kiện của mình, thế nên Xà Tiểu Cường dùng giọng chân thành nói, cảm ơn chủ tịch Lý đã chỉ điểm, Tiểu Cường nhất định ghi khắc trong lòng. Lý Thừa Uyên cười cười, thầm nghĩ Xà Tiểu Cường cũng là người tinh anh, căn bản hiểu ý của mình, lại làm cho người ta căn bản không nắm được đuôi. Hắn cười nói hai câu với Xà Tiểu Cường rồi chuyển sang chuyện khác. Có người ở trong phòng chủ tịch Trừ không? Chủ tịch Trừ đang bàn chuyện với giáo sư Ngô trường Đại học Đông Hồng. Xà Tiểu Cường cũng không giấu riêng. Giáo sư Ngô đã đến được một giờ, có lẽ sắp đi ra rồi. Giáo sư Ngô trường Đại học Đông Hồng, Lý Thừa Uyên căn bản không xa lạ gì người này. Giáo sư Ngô là chuyên gia kinh tế trong tỉnh, Trừ Vận Phong nhiều khi thích nghe ý kiến của người này. Lý Thừa Uyên cũng từng nghe qua người này, căn bản rất có trình độ. Chủ tịch Trừ lúc này bàn việc khá lâu với giáo sư Ngô, có phải là vì chuyện của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Khi Lý Thừa Uyên thầm suy đoán, Xà Tiểu Cường đứng lên nói, chủ tịch Lý, ngài ngồi tạm ở đây, tôi đi xem thế nào. Không có việc gì, tôi cứ chờ thêm một lát nữa, chủ tịch Trừ có nhiều việc, chúng ta cũng đừng nên quấy rầy anh ấy. Lý Thừa Uyên khoát tay áo với Xà Tiểu Cường, sau đó khẽ nói, không có chuyện gì thì tôi cũng phải đi rót nước. Xà Tiểu Cường cũng không dừng lại, hắn nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Trừ Vận Phong. Vài phút sau, cửa phòng làm việc của Trừ Vận Phong mở ra, trong hành lang truyền đến tiếng cười của Trừ Vận Phong. Trong tầng này người có thể cười lớn như thế căn bản chỉ có một, chính là Trừ Vận Phong. Lý Thừa Uyên dù là phó chủ tịch thường vụ tỉnh nhưng cũng không dám có tâm tình như vậy, không dám biểu hiện phô trương. Ngoài lúc Trừ Vận Phong đi họp, quyền lợi như vậy mới rơi lên đầu hắn. Sau khi nghe tiếng cười của Trừ Vận Phong thì Lý Thừa Uyên nhanh chóng đi ra. Hắn thấy Trừ Vận Phong đứng ở cửa phòng, đang bắt tay với một người đàn ông trung niên. Người kia hơn 40 tuổi, đầu hói làm cho người ta sinh ra cảm giác buồn cười. Nhưng trong tỉnh Nam Giang căn bản không ai dám coi thường người này, vì đó không những là giáo sư kinh tế nổi tiếng trong tỉnh, còn là một người có lực ảnh hưởng không nhỏ trong nước và quốc tế. Thậm chí có vài lời đề nghị của lão mang đến những ảnh hưởng nhất định cho quyết sách của tỉnh. Lý Thừa Uyên khẽ gật đầu với Trừ Vận Phong, sau đó nói với giáo sư Ngô. Giáo sư Ngô, đã lâu không gặp ngài, nghe nói ngài chuẩn bị cho ra tác phẩm lớn, tôi rất mong được đón xem. Giáo sư Ngô căn bản khá nhiệt liệt với Lý Thừa Uyên, sau khi bắt tay Lý Thừa Uyên thì cười nói, chủ tịch Lý, ngài nói vậy là phê bình tôi, sau này tôi nhất định sẽ đến báo cáo tư tưởng với ngài. Được lãnh đạo coi trọng thì tư tưởng của tôi mới có chút cơ hội tỏa sáng. Lý Thừa Uyên cười ha hả, hắn cũng không nói thêm lời nào. Giáo sư Ngô cũng là người có ánh mắt tinh anh, biết rõ Lý Thừa Uyên xuất hiện ở đây nhất định là có chuyện cần thương lượng với Trừ Vận Phong, thế nên lão nhanh chóng hạ bậc thang. Hai vị lãnh đạo, tôi cũng không muốn quấy rầy, hai vị cứ bận rộn, tôi đi trước. Khi hình bóng giáo sư Ngô biến mất nơi góc cầu thang, Trừ Vận Phong dẫn đầu đi vào trong phòng làm việc của mình. Lý Thừa Uyên đến phòng làm việc của Trừ Vận Phong và căn bản là biểu hiện tùy ý nhưng rất đúng mực. Biểu hiện tùy ý là thể hiện cho mối quan hệ không tầm thường giữa hai người, có chừng mực cũng là vì biểu đạt sự tôn trọng với Trừ Vận Phong. Sau khi ngồi xuống thì Lý Thừa Uyên vừa uống trà vừa cười nói: Chủ tịch Trừ, anh Ngô lúc này nhìn có vẻ trẻ ra. Trừ Vận Phong có tâm tình khá tốt, hắn có biểu hiện rất nghiêm túc trước mặt người ngoài, thế nhưng lại rất tùy ý với người của mình. Lão khẽ dựa lưng lên ghế, sau đó cười nhạt nói: À, từ trên người anh ấy có thể chứng minh câu nói tri thức là lực lượng, cũng khó trách mỗi ngày anh ấy đều giả dích đủ lý luận. À, chủ tịch Trừ cũng không cần hâm mộ anh ấy, tôi nghe nói anh ta gần đây trở nên trẻ trung như vậy cũng là vì thay đổi mùa xuân thứ hai. Lý Thừa Uyên cười hì hì, trên mặt mang theo vài phần khinh thường. Trừ Vận Phong lần đầu tiên nghe được tin tức này, lão chợt có chút tò mò. Sao? Anh không nghe lầm đấy chứ? Vợ của anh ấy không phải đang còn tốt sao? Nào có cơ hội thay đổi mùa xuân. Ôi, chủ tịch, ngài không biết sao? Có vợ thì không thay đổi được sao? Gần đây nghe tin đồn anh ấy thân cận với một giảng viên trẻ, đang muốn ly hôn với vợ. Lý Thừa Uyên nói rồi cười cười. Ôi, bây giờ nhà trường cũng không phải tháp vàng, ngay cả giáo sư cũng không chịu cam lòng tụt hậu. Trừ Vận Phong nghe thấy như vậy mà khẽ lắc đầu, thật sự khó thể tưởng được. Lão từng gặp qua vợ anh Ngô, đó là một người phụ nữ điển hình trong nhà dưới bếp, bình thường rất hóa nhã yên tĩnh, nghe nói là bạn học thời đại học của giáo sư Ngô. Không ngờ một cặp vợ chồng ăn ái cũng vì chuyện ngoại tình mà ầm ĩ lên, nhưng dù sao đây cũng là việc tư, Trừ Vận Phong tuy không thích nhưng cũng không tốt can thiệp. Vì vậy sau khi thở dài thì lão cảm khái nói: Trời sắp mưa, gái sắp lấy trống, thôi thì cứ để mặc anh ấy. Lý Thừa Uyên cũng cười cười, hắn cũng không nhắc đến điều này mà tiến hành báo cáo vài hạng mục công tác cho Trừ Vận Phong. Khi Lý Thừa Uyên đang định báo cáo một chút về Triệu Kỳ Tường, đột nhiên Trừ Vận Phong chủ động nói: Chủ tịch Thừa Uyên, lúc này anh Triệu của công ty xe hơi Đông Hồng ngã xuống, nhân tâm công ty tan rã, tâm tình sẽ xuất hiện sóng dao động. Anh là phó chủ tịch chủ quản, anh nên chú ý nhiều hơn đến các vấn đề của công ty này. Chủ tịch yên tâm, chiều nay tôi chuẩn bị đi đến công ty xe hơi Đông Hồng một chuyến. Nói thật với ngài, chuyện của anh Triệu thật sự quá đáng tiếc. Trừ Vận Phong nói ra khá hợp ý với Lý Thừa Uyên, thế nên hắn nhanh chóng lên tiếng nối tiếp chủ đề. Trừ Vận Phong gật đầu nói: Ôi, anh Triệu là người tích cực công tác, căn bản hiểu rõ về tình hình của công ty xe hơi Đông Hồng, là người có khả năng khó tìm ra được. Bây giờ anh ấy ngã bệnh, muốn tìm ra một nhân tuyển phù hợp để thay thế căn bản là quá khó. Trừ Vận Phong nói đến đây thì nhìn về phía Lý Thừa Uyên rồi nói: Anh là người chủ quản các xí nghiệp công, nếu như có lựa chọn gì phù hợp thì có thể đề cử với phòng tổ chức tỉnh ủy. Lý Thừa Uyên suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu dò hỏi: Chủ tịch Trừ, ngài cảm thấy phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách là thế nào? Triệu Kỳ Tường? Trong đầu Trừ Vận Phong nhanh chóng xuất hiện hình tượng của Triệu Kỳ Tường, lão không xa lạ gì người này. Năm xưa khi gặp mặt đối phương thì lão còn coi đó là nhân tài cần dự trữ bồi dưỡng. Tuy Triệu Kỳ Tường đi đến vị trí hôm nay đều là nhờ vào sự thưởng thức và chỉ điểm của Lý Thừa Uyên, thế nhưng nó cũng không tránh khỏi sự giúp đỡ của Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong nghĩ đến Triệu Kỳ Tường, lão dùng giọng không quá khẳng định nói: Triệu Kỳ Tường là người có năng lực, Nhưng tác phong công tác không phải quá lơ là sao? Tác phong công tác khá lơ là, đây không phải là bệnh tật gì lớn với cán bộ, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt khi đề bạt cán bộ thì căn bản sẽ là một hào sâu ngăn cách cực kỳ trầm trọng. Sau khi nghe Trừ Vận Phong nói như vậy thì Lý Thừa Uyên cau mày, trong lòng có chút hối hận, không nên để cho Triệu Kỳ Tường tiến lên, không nên tiếc bất cứ cái giá nào, vì căn bản làm giảm sức tín nhiệm của Chủ tịch Trừ với mình. Đề cử nhân tuyển cũng không phải đùa, nếu anh đề bạt được người tốt, anh xem như phân biệt rõ sai trái, ánh mắt cao siêu, sức quan sát nhạy cảm. Nếu anh nói ra nhân tuyển không trúng ý lãnh đạo, như vậy lãnh đạo sẽ coi anh câu kết với người không có năng lực. Rõ ràng anh không phân biệt tốt xấu, mắt mù kém cỏi, thuần túy không ra thể thống gì. Lý Thừa Uyên nghĩ như vậy mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, căn bản có chút oán trách Triệu Kỳ Tường. Trong lòng thầm nghĩ Triệu Kỳ Tường đúng là không hay, căn bản không biết hối cải, bây giờ thì tốt, một chút khuyết điểm chí mạng của đối phương đã được khắc ghi trong lòng Chủ tịch Trừ Vận Phong. Lý Thừa Uyên thầm tiếc hận, cũng không thể đổi giọng giữa đường, thế nên cố gắng giải thích cho Triệu Kỳ Tường. À, trước đây khi còn trẻ thì cậu ấy là người có khả năng công tác, có chút lơ là, khi đó tôi định đưa cậu ấy xuống tuyến dưới công tác vài năm, nhưng đúng lúc ủy ban cải cách thiếu người, thế cho nên mới cho cậu ấy đi vào. Thông qua vài năm rèn luyện, chưa nói đến những phương diện khác, bây giờ làm việc khá đến nơi đến chốn, có bài bản hẳn hoi. Nếu cậu ấy có thể trừ bỏ bệnh tật của mình, căn bản sẽ là nhân tài. Tôi nhớ người này căn bản rất có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế. Trừ Vận Phong nghe lời giải thích của Lý Thừa Uyên thì nở nụ cười. Khi thấy thái độ của Trừ Vận Phong đã giảm đi vài phần, Lý Thừa Uyên chợt cảm thấy vui vẻ. Chủ tịch Trừ, có câu ngọc không mài không đẹp, người không học không biết nghề. Triệu Kỳ Tường là một nhân tài, nếu như tiếp tục mài giũa, như vậy sẽ là một khối tài liệu tốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Á, Trừ Vận Phong hiểu ý nghĩa lời nói của Lý Thừa Uyên, lão do dự một chút rồi dùng giọng băn khoăn nói. Triệu Kỳ Tường tuổi không lớn, nếu để cho anh ấy đi đến nắm công tác lãnh đạo của công ty xe hơi Đông Hồng, anh cảm thấy cậu ấy có thể trấn áp được cục diện không? Trấn áp cục diện, nói trắng ra là một vấn đề cực kỳ quan trọng của lãnh đạo. Lý Thừa Uyên biết rõ đã đến thời điểm mấu chốt, vì Chủ tịch Trừ căn bản đã động tâm với sự kiện Triệu Kỳ Tường tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Lý Thừa Uyên chợt cười nói, Chủ tịch Trừ, ngài không cần lo lắng, Kỳ Tường tuy không lớn tuổi, thế nhưng so ra còn lớn hơn vài tuổi với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy chúng ta. Lý Thừa Uyên nói đến trưởng phòng tổ chức, tất nhiên nói đến Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy đem Triệu Kỳ Tường ra so sánh với Vương Tử Quân sẽ càng làm cho Trừ Vận Phong có thêm quyết tâm. Trừ Vận Phong cũng không giống như suy đoán của Lý Thừa Uyên, lão cần phải suy xét mới cho ra phản ứng, thế nhưng tâm tình của lão lúc này căn bản đã bị phá hư. Trừ Vận Phong khoát tay áo nói với Lý Thừa Uyên, Thừa Uyên, có một số việc không nên so sánh như vậy, trưởng phòng Vương là nhân tài mà trong nước cũng không có nhiều, hơn nữa anh ấy tiến lên địa vị ngày hôm nay đều là nhờ vào thực lực của mình, sau này anh cũng đừng nên nói như vậy về trưởng phòng Vương có được không? Mặc dù Chủ tịch Trừ chỉ mở miệng khuyên bảo nhưng lại làm cho vẻ mặt Lý Thừa Uyên có hơi nóng, hắn cười nói, Chủ tịch Trừ cuối cùng cũng là Chủ tịch Trừ, ý nghĩ nằm trên đại cục, tôi chỉ là tùy tiện nói ra như vậy mà thôi. Trừ Vận Phong cười cười nói, tôi biết rõ anh chỉ là vô tâm, nhưng trưởng phòng Tử Quân chính là một thành viên trong ban ngành tỉnh ủy, anh nên đầy đủ tôn trọng, không nên nói những lời bất lợi cho đoàn kết, không nên làm những việc bất lợi đoàn kết. Lý Thừa Uyên liên tục gật đầu xưng vâng, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ về mối quan hệ giữa Trừ Vận Phong và Vương Tử Quân, khi nào thì mối quan hệ này ấm lên như vậy? Vì sao mình lại không biết sự biến đổi này? Xem ra mình nên có thêm vài phần đề phòng Vương Tử Quân. thế này đi, hai ngày tới anh tìm thời gian đưa Triệu Kỳ Tường đến tìm tôi gặp mặt cậu ấy xem xét, nếu thật sự là nhân tài thì sẽ không ngại đề cử cho phòng tổ chức. Trừ Vận Phong giống như thấy phê bình Lý Thừa Uyên như vậy là hơi quá mức, thế nên cười tủm tỉm an ủi. Lý Thừa Uyên tìm được chỉ thị của Trừ Vận Phong, hắn thầm vui mừng, sau đó trầm giọng nói: Chủ tịch, tôi sẽ nhanh chóng để Tiểu Cường sắp xếp thời gian, sẽ nhanh chóng đưa Triệu Kỳ Tường đến gặp ngài. Vương Tử Quân vào khoảng rừng trúc sau văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cảm nhận được mùa đông hiu quạnh. Vườn trúc này cũng không quá lớn, khoảng nửa hecta. Sau khi đi đến Nam Giang thì hắn thích đi đến nơi này dạo vài vòng. Đám cán bộ có mong muốn tiếp cận trưởng phòng Vương sau khi phát hiện ra điều này thì thường xuyên tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, chào hỏi trưởng phòng Vương, muốn hai bên có chút quen thuộc. Vương Tử Quân căn bản biết rõ hiện tượng này, hắn căn bản cười tươi với những người chào hỏi mình, nhưng lại không dừng chân trò chuyện. Đây cũng không phải là Vương Tử Quân có ý kiến với những người vắt ấp tìm mưu tiếp cận mình, mà thật sự không muốn người ta quấy rầy khoảng thời gian yên tĩnh của mình. Thế là có nhiều người biết khó mà lui, đặc biệt là những người danh chính ngôn thuận, bọn họ đành phải bỏ qua cơ hội tiếp cận trưởng phòng Vương, cũng không đi đến đây để rồi tự mất mặt quấy rầy sự yên tĩnh của Vương Tử Quân. Lúc này trong rừng trúc, Vương Tử Quân đi về phía trước, phía sau chính là Du Giang Vĩ. Nhưng lúc này Du Giang Vĩ cũng không im lặng mở miệng như dĩ vãng, hắn vừa đi vừa báo cáo cho Vương Tử Quân những gì mình nghe được khi xâm nhập điều tra ở công ty xe hơi Đông Hồng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1272. Khi khát cháy một giọt nước như suối cam lộ, say mềm thêm ly không bằng không. Sau khi Du Giang Vĩ nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân thì liệt kê ra vài phương án tiếp cận, công phu không phụ lòng người, cuối cùng nghe nói có con một người đồng sự đang công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn giả vờ như lơ đãng tham gia một buổi tụ hội của những người đang công tác trong công ty xe hơi Đông Hồng, thế nên biết rõ tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng như trong lòng bàn tay. Du Giang Vĩ nghe được từ miệng những người công nhân bình thường này nhiều thứ, cảm thấy bọn họ cực kỳ tôn trọng Triệu Hòa Duyệt. Tuy bây giờ cảnh tượng huy hoàng của công ty càng ngày càng rút đi, thế nhưng đám công nhân trong xưởng chỉ cần nhắc đến Triệu Hòa Duyệt thì đều giơ ngón tay cái lên. Đám người tỏ ra cực kỳ đáng tiếc vì Triệu Hòa Duyệt bị liệt nửa người, hơn nữa đám công nhân rất phân vân vì không biết ai sẽ là người tiếp nhận vị trí giám đốc. Trong lúc nghị luận, có người nói nên là Hùng Nghiêu Đống, có người nói Mã Vi Hồng, cũng có người nói đến Tần Dũng Khải, căn bản là khá nhiều lời đề cử. Nhưng căn bản ba người này không được công nhân nhà máy chào đón. Triệu Hòa Duyệt căn bản là cố gắng công tác để cao hiệu quả và lợi ích của công ty, tận tâm tận lực, suy nghĩ cho nhiều người. Lúc này công ty đang xuống dốc, nếu để cho ba người kia thay thế Triệu Hòa Duyệt, căn bản là không có hy vọng chuyển mình. Vương Tử Quân chậm chậm đi về phía trước nhưng không nói lời nào. Lúc này hắn thật sự đang thừa nhận ý nghĩ của những công nhân kia, xem ra ánh mắt quần chúng căn bản là sáng như tuyết, điều này cũng không phải là giả. Công nhân cảm thấy Lưu Thành Lâm như thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi hỏi vấn đề của mình. Du Giang Vĩ căn bản rất chú ý đến Lưu Thành Lâm, lúc này thấy trưởng phòng Vương hỏi thì trầm giọng nói: Lưu Thành Lâm là tiến sĩ, căn bản có thanh danh lớn ở công ty, có uy tín mạnh mẽ, nhưng lý lịch không đủ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Du Giang Vĩ: Sang mai cậu sắp xếp cho Lưu Thành Lâm đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Lưu Thành Lâm nhận được thông báo thì đang cùng vài ba công nhân kỹ thuật bàn về vấn đề của động cơ. Khi Hùng Nghiêu Đống dùng giọng vui mừng báo cáo cho hắn, hắn dù là người trầm mùn cũng cảm thấy có chút chóng mặt. Hắn không ngờ trưởng phòng Vương lại điểm danh hẹn ngày gặp mặt hắn. Hắn là trợ lý giám đốc của công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn xem như là một nhân vật ở trong công ty, thế nhưng căn bản thì chỉ là một nhân viên bình thường trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Lưu Thành Lâm tràn đầy cảm tình với Triệu Hòa Duyệt, vì Triệu Hòa Duyệt có ơn tri ngộ với hắn. Nếu như không phải Triệu Hòa Duyệt cực kỳ tán thưởng thì hắn căn bản không có sân khấu bộc lộ tài hoa, đã sớm rời khỏi công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy Triệu Hòa Duyệt chưa từng nói thẳng thế nhưng Lưu Thành Lâm hiểu rõ ràng Triệu Hòa Duyệt xem mình là người nối nghiệp ở công ty. Có đôi khi Lưu Thành Lâm thậm chí cảm thấy quyền uy trong tay mình ngang với phòng giáo dục Mã Vi Hồng. Khi hắn đang bừng bừng khí thế giúp đỡ Triệu Hòa Duyệt khôi phục lại công ty xe hơi Đông Hồng, đúng lúc này Triệu Hòa Duyệt lại ngã xuống. Sau khi giám đốc ngã xuống thì khoảng thời gian này Triệu Hòa Duyệt căn bản là cảm nhận được tình cảnh thật sự của mình. Hắn là trợ lý giám đốc, không còn có được sự giúp đỡ mạnh mẽ của Triệu Hòa Duyệt, thế nên thái độ của đám cán bộ trung tầng trong xưởng với hắn chợt biến đổi. Dù mọi người không nói rõ, thế nhưng những người mà trước kia thường chấp hành chỉ thị của hắn đã chuyển sang trạng thái bằng mặt không bằng lòng. Điều này làm cho Lưu Thành Lâm cảm thấy không quen, nhưng dù sao thì hắn an có cảm tình với Triệu Hòa Duyệt, hắn không muốn công ty xe hơi Đông Hồng đi về phía lụn bại. Tuy có được sự giúp đỡ của bí thư đảng ủy cơ quan là Hùng Nhiêu Đống với mình, thế nhưng quyền lực của Hùng Nhiêu Đống là không lớn, hơn nữa sau năm nay sẽ về hưu. Tuy biểu hiện thì vẫn là người lãnh đạo cao nhất của công ty, thế nhưng thực tế mọi người đã không coi đây ra gì. Sự việc này và tình huống này làm cho Lưu Thành Lâm căn bản không có nhiều ý nghĩ, thế nhưng hắn không ngờ lúc này trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy lại muốn gặp mình. Lưu Thành Lâm căn bản có biết khá nhiều về trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân, từ đầu cảm thấy không phục nhưng sau đó lại là bội phục. Đối phương chỉ cần dùng 2 tháng đã chuyển thành một người không đứng vững bàn chân để dựng lên uy tín. Lưu Thành Lâm biết rõ trưởng phòng Vương là người cực kỳ có lực lượng trong tỉnh Nam Giang. Thành Lâm, cậu về nhà chuẩn bị một chút, suy nghĩ xem nên nói thế nào với trưởng phòng Vương. Công ty xe hơi Đông Hồng có thoát khỏi khốn cảnh hay không đều nhìn cả vào cậu. Hùng Nhiêu Đống nhìn gương mặt kinh ngạc của Lưu Thành Lâm, lão vỗ vỗ vai của Lưu Thành Lâm rồi dùng giọng thấm thía dặn dò. Lưu Thành Lâm nhìn vẻ mặt chăm chú của Hùng Nhiêu Đống, hắn chợt tỉnh lại trong cảm giác khiếp sợ. Hắn biết rõ ông lão đáng yêu kia đang xem mình là hy vọng cuối cùng của công ty. Nhưng Hùng Nhiêu Đống cũng không đơn giản buông tha cho Lưu Thành Lâm, lão kéo Lưu Thành Lâm đến phòng làm việc của mình, sau đó dùng giọng chăm chú nói: Thành Lâm, cậu là một nhân tài nghiên cứu nghiệp vụ, nhưng căn bản không thể làm người mù cưỡi ngựa được. Trưởng phòng Vương là người có địa vị cao trong tỉnh, điều này tôi cũng không cần phải nói với cậu, nếu như cậu được anh ấy tán thành, như vậy sau này vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sẽ là vật trong tay cậu. Lưu Thành Lâm tuy cảm thấy lời nói của Hùng Nhiêu Đống có chút khoa trương, thế nhưng hắn vẫn thành thật lắng nghe, chợt nghe Hùng Nhiêu Đống nói tiếp: Tôi có một người bạn có con đang công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy, hôm nay sẽ đi nghe ngóng sở thích của trưởng phòng Vương. Cậu đấy, nếu như muốn tiến lên, như vậy phải làm sao suy nghĩ thật tốt đối phó với các vấn đề của nhà máy, lúc cần quyết tâm thì quyết không hàm hồ. Lưu Thành Lâm vốn muốn nói với lãnh đạo hai câu, thế nhưng khi nhìn thái độ trịnh trọng của lãnh đạo, cuối cùng đành phải nuốt lời vào trong bụng. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Hùng Nhiêu Đống, hắn quay về phòng làm việc của mình. Lưu Thành Lâm đi ngoài hàng lang và cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đã căn bản có sự khác biệt, không giống ngày thường. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của người ta có ẩn giấu ý nghĩ gì đó, nhưng hắn vẫn nở nụ cười khẽ gật đầu với những người gặp mặt. Được trưởng phòng Vương triệu kiến thì căn bản làm cho thái độ của đám người chung quanh chợt biến đổi. Những năm nay người ta căn bản là thật sự cảm khái về quyền lực. Lưu Thành Lâm ngồi trên ghế salon nghĩ đến trưởng phòng Vương với nụ cười tủm tỉm, hắn không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. cảm giác này giống như Lưu Bang năm xưa được gặp Tần Thủy Hoàng, thật sự là khó áp chế cảm xúc. Nhưng đại trưởng phu không nên có ý nghĩ đơn giản như vậy, muốn tiến lên cũng không dễ dàng gì. Lưu Thành Lâm tự nở nụ cười chế giễu chính mình, hắn suy nghĩ xem nên làm gì khi gặp mặt trưởng phòng vương. Hắn thầm nghĩ mình nên nhanh chóng chuẩn bị thật tốt, nhưng nửa giờ sau hắn lại không viết ra một chữ nào. Cũng không phải là Lưu Thành Lâm căn bản không có gì để nói, hắn đang băn khoăn lo lắng, chỉ sợ nói ra những thứ này thì trưởng phòng vương căn bản không thích nghe. Nếu như dùng một câu để miêu tả tình huống của Lưu Thành Lâm vào lúc này, rõ ràng là lo nghĩ được mất. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mãi không tìm được trọng điểm. Thế là hắn dứt khoát đi tắm nước lạnh, lúc này toàn thân mới thoải mái, tư tưởng mới trở thành mạch suối nguồn vô tận. Lưu Thành Lâm phấn đấu cả buổi chiều cùng cũng đã cho ra được một bản báo cáo dài 5.000 chữ đã được chỉnh sửa nhiều lần. Khi hắn cầm bản báo cáo đi ra, Hùng Nghiêu Đống chợt đi đến phòng làm việc của hắn. Hùng Nghiêu Đống chưa kịp uống nước thì đã trầm giọng nói: Thành Lâm, tôi hỏi thăm một chút về trưởng phòng vương, anh ấy có tác phong làm việc rất thực chất và cứng rắn, thích báo cáo một cách trực tiếp mạch lạc, căn bản thích người biết khái quát, không thích đi loanh quanh, chỉ chú trọng hai chữ đơn giản. Cậu đừng cố gắng làm cho mình trở nên rông dài, đồng thời trưởng phòng vương còn thích. Chỉ vài phút thì Hùng Nghiêu Đống đã dùng giọng bừng bừng hứng thú để nói về sở thích của trưởng phòng vương. Những lời này rơi vào trong tai làm cho Lưu Thành Lâm chợt choáng vơ a nơ gơ gơ. Nhưng hắn biết sở dĩ Hùng Nghiêu Đống nói ra như vậy cũng là vì quan tâm đến mình. Phải biết rằng muốn tìm được thông tin này cũng không dễ dàng chút nào. Lưu Thành Lâm tỏ ra cảm tạ lời chỉ bảo của bí thư, sau đó tâm tình trầm xuống, nhanh chóng sửa đổi báo cáo của mình. Nếu như trưởng phòng vương không thích dài dòng lan man, hắn cần phải gọn nhẹ đơn giản hơn. 5.000 chữ cuối cùng được Lưu Thành Lâm sửa thành 1.000 chữ, điều này làm cho Lưu Thành Lâm cảm thấy rất khổ sở, khi hoàn thành còn sinh ra cảm giác như kiệt sức. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thành Lâm rửa mặt đánh răng, sau đó cầm theo những thứ gì mình chuẩn bị sẵn để đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy. Hùng Nghiêu Đống có một hội nghị quan trọng cần tham gia nên không thể đưa tiễn hắn, nhưng Hùng Nghiêu Đống vẫn gọi điện thoại chúc phúc, nói rằng khi báo cáo thì nhất định phải cẩn trọng, không nên để xảy ra vấn đề gì. Không phải chỉ đi gặp mặt một vị trưởng phòng tổ chức thôi sao? Có gì mà to tát, sợ cái gì chứ? Lưu Thành Lâm vừa đi về phía phòng tổ chức tỉnh ủy vừa thầm động viên mình, nói thật thì năm xưa làm đồ án tiến sĩ còn chưa căng thẳng như lúc này. Phương pháp này của Lưu Thành Lâm thật sự có tác dụng, khi hắn đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đã bình tĩnh trở lại. Đồng chí, xin hỏi ngài tìm ai? Khi Lưu Thành Lâm đang định đi vào trong khu văn phòng trang nghiêm của phòng tổ chức tỉnh ủy, một viên bảo vệ hơn 30 tuổi chợt đi đến hỏi: Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1273, không để ý vinh nhục bản thân, dám cổ vũ cho nhân dân. Tôi là người của công ty xe hơi Đông Hồng, tôi nhận được thông báo đến gặp trưởng phòng vương. Lưu Thành Lâm nói chỉ cảm thấy chân mình có hơi mềm nhũn, hắn căn bản cảm thấy bực mình vì biểu hiện không tốt này của mình, không phải chỉ là một bảo vệ thôi sao? Có gì đâu chứ? Viên nhân viên an ninh kia nhìn chằm chằm vào Lưu Thành Lâm, sau đó điền vào mẫu đăng ký, cuối cùng mới khẽ nói: Phòng của trưởng phòng vương ở lầu 8, trước tiên anh đi tìm trưởng khoa Du cách đắt. Lưu Thành Lâm cảm tạ ý tốt của viên bảo vệ, sau đó đi lên lầu. Hắn vừa đi lên vừa thầm nói với chính mình, nhất định phải biểu hiện năng lực, tuyệt đối không được rụt rè sợ hãi. Nếu một người tay chân co cóng thì sao có thể là lãnh đạo đưa doanh nghiệp tiến lên. Lưu Thành Lâm cổ vũ chính mình và bình tĩnh trở lại.

Hắn nhìn vẻ mặt của Lưu Thành Lâm và biết rõ đối phương đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói nhiều mà chỉ trầm giọng nói. Có khá nhiều người đến phòng của Giang Vĩ, phòng làm việc của tôi yên tĩnh hơn, chúng ta vào trong có thể nói chuyện thoải mái. Lưu Thành Lâm nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, chút căng thẳng của hắn chợt tan biến sạch sẽ. Hắn vốn là một người tự chủ rất mạnh, bây giờ thầm nghĩ. Sự việc đã đến nước này thì căn bản không có gì đáng sợ, kết quả xấu nhất chính là phụ lòng kỳ vọng của giám đốc Triệu. Nhưng khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, một cảm giác nghiêm túc trang trọng đập vào mặt. Vương Tử Quân tự mình rót một ly trà cho Lưu Thành Lâm, sau đó ngồi bên cạnh Lưu Thành Lâm rồi nói. Thành Lâm, tôi đã xem qua sơ lược lý lịch của anh. Trước kia anh học tập ở tỉnh Chiết Giang, nói ra thì tôi và anh cũng có chút duyên phận, tôi cũng từng công tác ở tỉnh Chiết Giang, bây giờ đã rời đi căn bản có chút không nỡ. Vương Tử Quân cũng không mở miệng nói ngay đến phương diện công tác, hắn nói về thời điểm mình học đại học ở Chiết Giang. Tuy hắn rời trường đã hơn 10 năm, thế nhưng khi nói đến tỉnh Chiết Giang, hắn vẫn giống như không xa lạ gì. Sau khi nói vài câu về tỉnh Chiết Giang, Lưu Thành Lâm cảm thấy cơ thể mình đã thoải mái hơn. Thành Lâm, lúc này trạng thái của công ty xe hơi Đông Hồng là không tốt. Anh là trợ lý giám đốc, anh cảm thấy nên làm thế nào để cho công ty xe hơi Đông Hồng có thể cải tử hồi sinh, thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Vừa rồi Vương Tử Quân còn nói đến phong cảnh của tỉnh Chiết Giang, bây giờ lại thay đổi, nói sang chuyện công tác. Nửa giờ sau chủ yếu là Lưu Thành Lâm mở miệng báo cáo, Vương Tử Quân lắng nghe. Lúc bắt đầu thì Lưu Thành Lâm còn có chút căng thẳng, nhưng sau khi tiến vào lĩnh vực quen thuộc của mình, hắn chợt cảm thấy chút căng thẳng của mình tan biến sạch sẽ. Trong lúc Lưu Thành Lâm báo cáo, tuy Vương Tử Quân căn bản không nói gì, thế nhưng Lưu Thành Lâm vẫn cảm thấy trưởng phòng Vương căn bản không phải là người không biết gì với các vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Khi hắn nói đến phương diện chú trọng sản xuất các sản phẩm cấp thấp, tăng các loại xe gia đình ít tiêu tốn nhiên liệu, hắn thấy hai mắt của trưởng phòng Vương chợt sáng lên. Mặc dù đó chỉ là một biểu hiện cực kỳ nhỏ nhặt, thế nhưng Lưu Thành Lâm lại cảm nhận được vẻ mặt trưởng phòng Vương chợt biến đổi, thế nên hắn sợ trưởng phòng Vương có ý kiến với mình, vậy là càng thêm lo lắng. Trưởng phòng Vương, tôi đã làm chậm trễ thời gian của ngài. Lưu Thành Lâm nhìn về phía đồng hồ treo tường rồi dùng giọng có chút ngượng ngùng nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Phải là tôi chiếm tiện nghi mới đúng. Đồng chí Thành Lâm, anh giới thiệu không những làm tôi khắc sâu nhận thức về công ty xe hơi Đông Hồng, cũng cho tôi biết được xu thế thị trường xe hơi trong nước và chút xu thế phát triển vào thời điểm hiện tại. Khi Lưu Thành Lâm định nói thêm gì đó thì Du Giang Vĩ đi vào. Trưởng phòng Vương, vừa rồi trưởng phòng Xà gọi điện thoại cho ngài hỏi xem ngài có thời gian không, chủ tịch Trừ muốn đến gặp ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đứng lên nói với Lưu Thành Lâm. Hôm nay cứ như vậy thôi đồng chí Thành Lâm, sau này nếu có ý nghĩ gì cứ liên hệ với tôi. Vương Tử Quân tiến chân Lưu Thành Lâm rồi đi đến văn phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ về những gì Lưu Thành Lâm đã báo cáo, căn bản khá giống những gì hắn đang suy xét về xu thế phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân căn bản biết khá nhiều về thực trạng của công ty xe hơi Đông Hồng, vì vậy hắn cũng không có gì quá giật mình vì bản báo cáo của Lưu Thành Lâm. Điều làm cho hắn cảm thấy rất tốt chính là Lưu Thành Lâm căn bản đưa ra xu thế phát triển tương lai cho công ty xe hơi Đông Hồng, nói ra quy hoạch đặc biệt là phương diện đẩy mạnh tiêu thụ loại xe gia đình. Vương Tử Quân thấy Lưu Thành Lâm căn bản là cho ra định vị hoàn toàn chính xác cho công ty xe hơi Đông Hồng, dù là ở phương diện kỹ thuật hay quản lý thì công ty xe hơi Đông Hồng có chênh lệch không nhỏ với các nhà máy cổ phần, nếu như đẩy mạnh tiêu thụ xe hạng sang, như vậy công ty xe hơi Đông Hồng sẽ rơi vào hoàn cảnh đầu bù rối cổ. Nhưng nếu như dựa vào ưu thế bản thân để đi từ thấp lên cao, sản xuất loại xe gia đình giá rẻ, tinh xảo, tiện nghi, như vậy là hành động cực kỳ chính xác. Thực tế kiếp trước đã nghiệm chứng rõ điều này, năm xưa có một công ty cho ra dòng xe giá cả thấp, thế là cả nước dậy sóng, rất nhiều doanh nghiệp đua nhau làm theo. Đề xuất của Lưu Thành Lâm căn bản không chỉ là linh đan thuốc tốt cho căn bệnh hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng. Dựa theo cách nói của Lưu Thành Lâm, chỉ cần thông qua quyết định này thì hắn tin trong thời gian nửa năm tới mình có thể đẩy công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng tràn đầy tự tin của Lưu Thành Lâm, trên mặt nở nụ cười. Hắn không những có chút cảm động vì sự dũng cảm dám đương đầu khó khăn của Lưu Thành Lâm, càng cảm thấy vui mừng vì mình tìm được một người có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Khi địa vị của hắn càng thêm lên cao, càng ngày càng có ít chuyện làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Sau khi bắt chuyện với Xà Tiểu Cường thì Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Chủ tịch Trừ Vận Phong. Lúc này trong phòng không có ai, rõ ràng là Chủ tịch Trừ đang chờ đợi hắn. Sau khi Vương Tử Quân đi vào, Trừ Vận Phong đặt văn kiện đang xem dở xuống, sau đó cùng Vương Tử Quân đi đến ngồi bên ghế sa lông. Sau khi Xà Tiểu Cường đi vào rót trà, lão mới khẽ nói: "Trưởng phòng Tử Quân, phòng tổ chức các anh có khảo sát thế nào với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng rồi?" Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trừ Vận Phong mà trong lòng sinh ra cảm giác không tốt, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm ngâm nói: "Chủ tịch Trừ, đã có ý kiến sơ bộ về nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng." Trừ Vận Phong chợt sững sờ, tuy lão sắp xếp nhiệm vụ cho Vương Tử Quân thế nhưng cũng không tình nguyện thấy Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra một nhân tuyển như vậy. Thử nghĩ mà xem, đường đường là một vị chủ tịch tỉnh còn chưa cho ra ý kiến, anh là phòng tổ chức sao có thể bao biện làm thay, sớm quyết định nhân tuyển. Đây rõ ràng là không tuân theo đúng quy củ. Trừ Vận Phong có chút bực bội, thế nhưng cũng không nói lời nào, chỉ chờ Vương Tử Quân nói ra ý kiến của mình. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì cảm xúc của Trừ Vận Phong chợt bị phá hư, cũng may phản ứng của Trừ Vận Phong nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân. Dù nhìn vào tư liệu hay thông tin khi trò chuyện thì Vương Tử Quân cảm thấy khá hiểu rõ về người này, đối phương có ý nghĩ, có đầu óc đổi mới, điều này đủ để cho công ty xe hơi Đông Hồng vượt ra khỏi tình cảnh khốn khổ. Nếu như ném một người không có ý nghĩ đổi mới vào sẽ căn bản là không chịu trách nhiệm với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt nói: "Chủ tịch Trừ, trải qua khảo sát thì bây giờ trợ lý Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng có biểu hiện rất tốt. Người này không những trẻ tuổi, làm việc có ý nghĩ, có suy nghĩ nghiêm túc và năng lực mạnh mẽ, quan trọng là cho ra nhiều phương án khả thi với tình trạng hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng, đặc biệt là phương diện định vị tương lai, điều này làm tôi cảm thấy anh ấy là nhân tuyển cực kỳ chuẩn." Trừ Vận Phong cũng không nghe những lời nói của Vương Tử Quân, công ty xe hơi Đông Hồng có căn bệnh gì, lão căn bản là hiểu khá rõ ràng. Khi Vương Tử Quân nói đến chuyện Lưu Thành Lâm cho ra ý kiến đẩy mạnh phát triển và sản xuất dòng xe gia đình, vẻ mặt lão chợt khẽ động. "Trưởng phòng Tử Quân, nghe anh nói như vậy tôi cảm thấy thật sự là một ý nghĩ mới. Trước đó chúng ta luôn chú trọng những người đổi mới, phải tận dụng bọn họ đặt ở vị trí thích hợp mới được. Nhưng chúng ta đứng ở trên phương diện này còn phải chú trọng bảo vệ người của mình. Dựa vào thân phận trợ lý giám đốc hiện tại của Lưu Thành Lâm, nếu như mới đó đã đẩy lên vị trí giám đốc công ty, có thể xuất hiện di chứng nuông chiều cho hư không. Theo tôi thấy không bằng trước tiên cho anh ấy đảm nhiệm vị trí phó giám đốc rồi nói sau." Trừ Vận Phong nói cực kỳ uyển chuyển thế nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Dù phó giám đốc phải nói là một sự đề bạt với Lưu Thành Lâm, thế nhưng căn bản là cách khá xa kỳ vọng của Vương Tử Quân.

Trưởng phòng Vương, không ngờ ngài còn tinh thông trà đạo. Tôi chỉ là một người đứng ngoài cửa ở phương diện này, thế nhưng uống trà của ngài mà cảm thấy hương tràn cánh mũi, căn bản là một trời một vực so với trà của tôi. Nếu chủ nhiệm Triệu đã yêu thích như vậy, lúc quay về mang theo một ít, chỗ tôi cũng có không ít. Vương Tử Quân nói xong thì không cho Triệu Kỳ Tường cơ hội từ chối, hắn cười nói. Trước đó tôi có xem qua một bài viết của chủ nhiệm Triệu, nói về phương diện phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang, trong đó chú trọng phát triển kinh tế tư nhân. Tôi cảm thấy điều này là rất tốt, đặc biệt là phương diện xem xí nghiệp vừa và nhỏ chính là nội lực phát triển kinh tế chính trong nước, điều này căn bản là nhìn xa trông rộng, thật sự khó có được. Những bài viết của Triệu Kỳ Tường cũng căn bản không phải viết xuông đóng cửa tự viết, căn bản thông qua những kinh nghiệm xâm nhập xí nghiệp dưới cơ sở, thông qua tọa đàm, thông qua nhiều tư liệu, cuối cùng mất nhiều thời gian mới chắt lọc được tinh hoa. Hắn tự nhận đây là bài viết chứa đựng nhiều tinh hoa tư tưởng của mình, sau khi được đăng báo thì có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy được đọc, nhưng phương diện đánh giá thì căn bản là có phân chia khen che không đồng đều. Vị phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên có ơn tri ngộ đã mở miệng mắng Triệu Kỳ Tường, nói rằng quan điểm của anh mới lạ thì sẽ dựng nên thành công sao? Rõ ràng là đi ngược lại phương hướng phát triển kinh tế hiện tại. Sao anh lại nghĩ ra những thứ thế này? Đây là đổi mới sao? Tôi nói cho anh biết, anh đã đổi mới đến mức đi vào trong đất rồi. Thái độ của chủ tịch Trừ Vận Phong lại càng làm cho Triệu Kỳ Tường cảm thấy khó hiểu. Nghe nói chủ tịch căn bản không có cho ra bất kỳ đánh giá gì về hắn, chỉ là lắc đầu mà thôi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1275, lấy vợ xem anh rể, mua áo nhìn tay. Một cái lắc đầu đơn giản thật ra đã tỏ thái độ quá rõ ràng. Triệu Kỳ Tường buồn bực rất lâu, hắn viết ra bài viết kia có tình cảm khá mãnh liệt, thế nhưng căn bản biến mất sau khi thấy phản ứng của hai vị lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Không ngờ trưởng phòng Vương lại khen không dứt miệng, hơn nữa còn dùng bốn từ nhìn xa trông rộng để đánh giá về hắn. Triệu Kỳ Tường thiếu chút nữa thì tan vỡ, được trưởng phòng Vương khen ngợi thật sự là điểm làm hắn đắc ý nhất. Lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác giống như gặp được tri âm giữa núi sâu đồi cao, thế nhưng hắn vẫn rất cảnh giác với Vương Tử Quân, vì vậy sau khi điều chỉnh tâm tình thì cười nói. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã cho ra đánh giá về bài viết của tôi, đó chỉ là tôi tiện tay viết loạn, ngài đừng quá khen. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng chân thành nói. Chủ nhiệm Kỳ Tường, anh có ý kiến gì với tình hình hiện tại của công ty xe hơi Đông Hồng hay không? Vương Tử Quân thấy bầu không khí đã được xây dựng khá tốt, thế cho nên mở miệng nói thẳng. Sau khi hắn đặt ra câu hỏi thì nhanh chóng nhìn vào mặt Triệu Kỳ Tường, rõ ràng là Triệu Kỳ Tường đã có sự chuẩn bị nên cũng không luống cuống. Triệu Kỳ Tường nhìn vào Vương Tử Quân rồi nói. Trưởng phòng Vương, tôi cho rằng có hai lựa chọn với công ty xe hơi Đông Hồng, hoặc là đi về phía Huy Hoàng, hoặc là đi về phía phá sản, ngoài ra căn bản không còn đường nào khác để đi. Vương Tử Quân nghe như vậy và không khỏi coi trọng Triệu Kỳ Tường thêm vài phần, hèn gì Trừ Vận Phong coi trọng công ty xe hơi Đông Hồng như vậy mà lại quyết định giao vào trong tay Triệu Kỳ Tường. Sau khi trao đổi một lát thì hắn cảm thấy Triệu Kỳ Tường căn bản là có ý nghĩ rõ ràng, cũng không phải thêu hoa trên gối. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm, cũng không nói lời nào, chờ Triệu Kỳ Tường nói tiếp. Trưởng phòng Vương, lúc này thị trường cạnh tranh càng thêm khốc liệt, nếu như công ty xe hơi Đông Hồng không thể thành công thay đổi chế độ xã hội, không thể thành công đẩy mạnh nhãn hiệu của mình trên thị trường, như vậy chắc chắn sẽ bị đào thải trong cạnh tranh ngày càng khốc liệt vào thời điểm hiện tại. Vậy anh nói xem, nếu để cho anh là người đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng, anh sẽ đẩy mạnh công tác thay đổi chế độ xã hội ở công ty như thế nào? Vương Tử Quân cũng không cho Triệu Kỳ Tường cơ hội thở dốc, Hắn nhanh chóng hỏi. Lúc này Triệu Kỳ Tường cảm thấy mình giống như bị bao phủ trong áp lực vô hình. Mặc dù trên mặt Vương Tử Quân là nụ cười bình dị gần gũi, thế nhưng mỗi vấn đề của trưởng phòng Vương đều giống như người gây sự, căn bản khó thể lảng tránh, làm cho Triệu Kỳ Tường sinh ra cảm nhận đang bị sát hạch khảo nghiệm. Trước kia Triệu Kỳ Tường chưa phải là chưa từng sinh ra cảm giác này, nhưng khi đó hắn cảm thấy nên là như vậy, vì lúc đó người cho hắn áp lực là Trừ Vận Phong. Ngoài chủ tịch Trừ thì hắn chưa từng thấy ai cho mình cảm giác như vậy, dù là đối mặt với phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên, thế nên mới thấy hắn đã xem thường vị trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân này rồi. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy trước khi thay đổi chế độ xã hội thì nên tiến hành cải cách chế độ của xí nghiệp một cách toàn diện, dũng cảm vứt bỏ hình thức quản lý lạc hậu, đề xướng thay máu cho xí nghiệp. Đồng thời còn phải gia tăng kỹ thuật, tạo ra thương hiệu, dũng cảm thích ứng với thị trường mà không phải mệt mỏi ứng phó với thị trường. Triệu Kỳ Tường nói với lý lẽ rõ ràng, Vương Tử Quân thầm gật đầu. Theo phương diện khách quan thì Triệu Kỳ Tường căn bản có hiểu biết về phương diện phát triển kinh tế, nhưng người này căn bản cũng không hiểu rõ về ngành sản xuất xe hơi. Nếu như công ty xe hơi Đông Hồng ở trong trạng thái phát triển mạnh mẽ, như vậy đưa Triệu Kỳ Tường đến làm giám đốc thì căn bản là dệt hoa trên gấm, căn bản là lựa chọn rất tốt. Nhưng bây giờ công ty xe hơi Đông Hồng đang ở trong khốn cảnh, nếu phái người này ra làm lãnh đạo đứng đầu đơn vị, có lẽ đối phương sẽ dứt khoát làm ra vài động tác mạnh mẽ. Chỉ là mục tiêu của đối phương dù rộng lớn, biện pháp dù mạnh mẽ, thế nhưng nếu không có hiệu quả tốt xuất hiện căn bản không thể lạc quan. Cho dù Triệu Kỳ Tường căn bản là mẫn cảm ý thức được tình cảnh của công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc hiện tại kịp thời theo sát, nhanh chóng cho ra điều chỉnh chiến lược thì thị trường cũng chuyển biến từng ngày, căn bản không cho người này cơ hội đi học tập thực tiễn và thử nghiệm. Vương Tử Quân thầm có quyết định của mình. Hắn cũng không cắt ngang lời Triệu Kỳ Tường, hắn kiên nhẫn nghe đối phương biểu đạt xong, lúc này mới nói sang chuyện khác. Chủ nhiệm Kỳ Tường, anh cảm thấy phương diện quan trọng nhất của cải cách chế độ là gì? Là cải cách cả người và chế độ. Trưởng phòng Vương, cho dù thay đổi thể chế thế nào thì con người vẫn luôn là quan trọng nhất. Nó chính là giàn giáo cho phương diện cải cách có được kiên quyết hay không, có thực hiện quy củ hay không. Lúc này Triệu Kỳ Tường cũng không ý thức được chủ đề của Vương Tử Quân đã rời xa công ty xe hơi Đông Hồng, tuy nằm ngoài phạm vi nhưng căn bản là câu trả lời của hắn không quá yếu kém. Hai người trò chuyện hơn 30 phút, trong thời gian này Vương Tử Quân càng có thêm một bước nhận thức về Triệu Kỳ Tường. Lúc này hắn nhìn ra bên ngoài rồi cười nói. Chủ nhiệm Kỳ Tường, trò chuyện với anh hôm nay đã làm tôi rút ra được bài học. Xem như có được thu hoạch, lợi ích là không nhỏ. Sau này nếu anh có rảnh, tôi cũng mong được trò chuyện với anh nhiều hơn. Triệu Kỳ Tường nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì thần kinh căng cứng đã thả lỏng hơn. Mặc dù biểu hiện là ung dung bình tĩnh, thế nhưng trình tự nói chuyện vừa rồi căn bản làm hắn không dám nhúc nhích người. Lúc này hắn mới cảm giác được vừa rồi mình ngồi quá thẳng, thậm chí sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Kỳ Tường căn bản không ngờ trưởng phòng Vương tuy còn trẻ nhưng lại uy nghiêm như vậy, hèn gì đến Nam Giang chưa được bao lâu thì dựng lên quyền uy của mình, chủ tịch Lý so ra là không bằng được. Triệu Kỳ Tường nghĩ đến uy thế trên người Vương Tử Quân, hắn biết rõ khí thế này không phải chỉ là do vị trí tạo ra, nó không những cần phải có vị trí, còn có sự sát phạt quyết đoán. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã khích lệ, bản thân tôi còn nhiều phương diện còn chưa đủ, hoan nghênh trưởng phòng Vương chỉ điểm nhiều hơn. Triệu Kỳ Tường dùng giọng khiêm tốn nói. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Triệu Kỳ Tường thì vội vàng nói lời cáo từ với Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nhanh chóng đưa phần trà đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Kỳ Tường. Vương Tử Quân tự mình tiến chân Triệu Kỳ Tường ra tận cửa, điều này làm cho Triệu Kỳ Tường cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi Triệu Kỳ Tường bỏ đi, Vương Tử Quân trầm ngâm nửa ngày. hắn tuy đã có quyết định với vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng phương diện áp dụng lại làm hắn cảm thấy khó xử. Triệu Kỳ Tường căn bản khá vĩ đại, nhưng dù vĩ đại thì thế cục khốn khó ở trước mặt lại quá lớn. Trừ Vận Phong tuy yêu cầu phải xây dựng và đẩy mạnh phát triển công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng điều kiện mà công ty cần vào lúc này chính là một người căn bản biết bắt mạch thật chuẩn xác thị trường xe hơi lúc hiện tại. Triệu Kỳ Tường là người vĩ đại, rõ ràng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Trừ Vận Phong. Triệu Kỳ Tường có trình độ càng cao thì căn bản càng khó làm cho Trừ Vận Phong đổi ý. Lúc này Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mình đã đối thoại với Trừ Vận Phong, cảm thấy khả năng thuyết phục Trừ Vận Phong là quá nhỏ. Nếu như không thuyết phục được Trừ Vận Phong, như vậy muốn để cho Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng cũng xem như không thực tế. Thật ra lựa chọn tốt nhất của Vương Tử Quân vào lúc này chính là đi theo Trừ Vận Phong, đẩy Triệu Kỳ Tường đi lên. Như vậy dù sau này công ty xe hơi Đông Hồng không thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thì cũng không liên quan đến mình. Nhưng cán cân trong lòng căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Vương Tử Quân dù không khờ dại cho rằng mình là người cứu vớt anh hùng trên thiên hạ, thế nhưng trong phạm vi của hắn, hắn căn bản không thể để mình như nước chảy bèo trôi, làm một tượng gỗ để cho người ta tha hồ làm theo ý thích. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân vừa tiến chân đậu minh đường. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Diệp Thừa Dân đã đưa tay mệt mỏi nói lời mời. Trưởng phòng Tử Quân đến đấy á, mời cậu ngồi. Khuất Chấn Hưng nhanh chóng đi đến thu dọn bàn trà, sau đó lại đưa đến một ly trà cho Vương Tử Quân, cuối cùng mới đóng cửa bỏ đi. Vương Tử Quân bây giờ không có tâm tư uống trà, hắn tìm Diệp Thừa Dân chủ yếu là vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cần tìm được sự giúp đỡ của bí thư Diệp Thừa Dân. Tuy Vương Tử Quân căn bản là rất tự tin vào mình, thế nhưng hắn vẫn biết rõ thực lực của chủ tịch Trừ Vận Phong. Hắn biết nếu như chỉ dựa vào lời nói của mình thì căn bản là quá ngây thơ khi chống lại Trừ Vận Phong. Vương Tử Quân cho dù có quyền đề cử Lưu Thành Lâm, Trừ Vận Phong có thể đề cử Triệu Kỳ Tường, kết quả cuối cùng căn bản không là vấn đề phải lo lắng. Triệu Kỳ Tường sẽ thắng. Lúc này nếu muốn thay đổi thế cục thì chỉ có thể tranh thủ sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Chỉ khi nào Vương Tử Quân tìm được sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân, được bí thư Diệp nhất trí, hắn mới có thể có cơ hội lật cổ tay với chủ tịch Trừ Vận Phong ở sự kiện này. Vấn đề là Vương Tử Quân có thể thuyết phục được Diệp Thừa Dân sao? Vương Tử Quân căn bản có chút sợ hãi về điều này, hắn chợt sinh ra cảm giác lo lắng. Sau khi đi vào Nam Giang thì Vương Tử Quân đã nhìn vào hiểu thái độ của Diệp Thừa Dân với Trừ Vận Phong. Tuy có nhiều chuyện Diệp Thừa Dân cố ý nhường nhịn Trừ Vận Phong, thế nhưng Vương Tử Quân không cho rằng đây là bí thư Diệp quá nhu nhược. Ngược lại Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân rõ ràng là đại trí tuệ. Thử nghĩ mà xem, cấp dưới của mình quá mạnh mà vẫn chú tâm vào đại cục, không so đo quá nhiều, bản thân nó cũng là một loại ý chí, một loại năng lực. Nếu một người không chuẩn bị tư tưởng ôm trọn toàn cục thì sao có thể làm được như vậy? Nếu cứ vung tay bấu víu lẫn nhau, như vậy ai sẽ là người quan tâm lo lắng đẩy mạnh phát triển kinh tế trong tỉnh? Thực tế cũng là vì Diệp Thừa Dân có lo lắng suy nghĩ này mới tạo nên cục diện tốt đẹp ở Nam Giang hiện tại. Lúc này bí thư Diệp sẽ vì một công ty xe hơi Đông Hồng mà đánh vỡ xu thế mình tự tay tạo ra sao? Vương Tử Quân căn bản không nắm chắc điều này, nhưng hắn nhất định phải làm. Dù hắn không hoàn thành thì cũng phải cố gắng thử một lần, đây là mục tiêu hắn đặt ra sau khi đã suy xét khá lâu. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1276. Cơm canh lạnh ăn vẫn ngon, lời lạnh nhạt nghe khó chịu. Diệp Thừa Dân mãi quan sát Vương Tử Quân. Trước kia Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình đều thoải mái tùy ý, hôm nay lại có thái độ ngưng trọng khác thường. Diệp Thừa Dân căn bản rất hài lòng với thời gian công tác gần đây của Vương Tử Quân, vì vậy khi thấy bộ dạng lúc này của Vương Tử Quân thì thầm nghĩ: một kẻ dám công tác dám mạo hiểm như thế có phải gặp phải khó khăn gì rồi không? Tử Quân gần đây bận rộn gì vậy? Diệp Thừa Dân ngồi xuống ghế salon dùng giọng lơ đãng nói: Vương Tử Quân đã suy xét rất kỹ, hắn căn bản không muốn đi đường vòng với Diệp Thừa Dân, thế nên trầm giọng nói: Bí thư Diệp, gần đây tôi đang chứng thực chỉ thị của bí thư, căn bản tiến hành khảo sát cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, bây giờ đã cho ra ý kiến sơ bộ. Diệp Thừa Dân tuy luôn yêu cầu Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra ý kiến, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân nhanh chóng cho ra kết quả như vậy thì lại có chút nghi hoặc. Lão là lãnh đạo tỉnh Nam Giang, lão căn bản cũng có một phần tâm tư với công ty xe hơi Đông Hồng. Dù sao thì xí nghiệp này thành bại không những liên quan đến chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Nam Giang, còn liên quan đến thu nhập của hàng chục ngàn người. Nếu xử lý không tốt vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy sẽ một tay tạo nên một nhân tố không ổn định trong xã hội. Lão căn bản không muốn thấy một cuộc diện như vậy, lão cần ổn định, dân tâm ổn định thì thiên hạ phát triển hăng hái. Những lời này căn bản là rất đúng. Cậu nói xem, ai là người có thể gánh vác trọng trách này? Bí thư Diệp, trải qua khảo sát, phòng tổ chức chúng tôi đã cho ra hai nhân tuyển, một là trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng, một vị khác chính là phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ uống một hớp nước rồi nói tiếp: hai đồng chí này cơ bản đều vĩ đại, đặc biệt là Lưu Thành Lâm, người này công tác lâu năm ở công ty xe hơi Đông Hồng, bản thân càng là nhân tài trong lĩnh vực của mình, có những ý nghĩ độc đáo về phương diện chấn hưng nhà máy. Vương Tử Quân tuy nói ra hai nhân tuyển thế nhưng hắn lại trọng điểm giới thiệu Lưu Thành Lâm, đây là hắn muốn tỏ thái độ của mình với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân cười cười: lão biết rõ đó là ý kiến của Vương Tử Quân, nhưng vẫn phải hỏi. Cậu thấy đồng chí Triệu Kỳ Tường này như thế nào? Triệu Kỳ Tường là một đồng chí không tồi, người này khá bốc đồng, rất tinh mắt, là một nhân tài khó có được. Trước kia từng công tác ở cơ sở, cũng biết rõ tròn méo, nhưng đáng tiếc là anh ta căn bản không hiểu quá rõ về ngành sản xuất xe hơi. Vương Tử Quân tuy không nhận Triệu Kỳ Tường là giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn căn bản vẫn có ấn tượng không tồi với người này, vì vậy cũng dùng những lời tán thưởng để đánh giá về Triệu Kỳ Tường. Chủ tịch Vận Phong thấy thế nào? Diệp Thừa Dân có chút trầm ngâm, giống như đang tiêu hóa những gì Vương Tử Quân đang giới thiệu với mình. Diệp Thừa Dân nói ra những lời này thì Vương Tử Quân căn bản biết đã đến thời điểm mấu chốt, có thể nói được Diệp Thừa Dân hay không thì thành bại vào lúc này. Hắn lập tức trầm giọng nói: Bí thư Diệp, trên phương diện nhân tuyển cho công ty xe hơi Đông Hồng thì chủ tịch Trừ Vận Phong coi trọng Triệu Kỳ Tường. Diệp Thừa Dân không nói gì, lão vốn cũng có tâm tư tranh đoạt với Trừ Vận Phong ở vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Lão yêu cầu Vương Tử Quân tiến hành khảo sát, thứ nhất đây là công tác của Vương Tử Quân, thứ hai cũng căn bản là phụ trách với công ty xe hơi Đông Hồng. Nhưng Diệp Thừa Dân không ngờ Vương Tử Quân lại có ý kiến trái ngược với Trừ Vận Phong ở sự kiện này. Ngàn người ngàn mặt, hai người khác nhau căn bản sẽ có góc nhìn khác nhau, hoặc là cùng một người thế nhưng đứng ở góc nhìn khác nhau sẽ sinh ra ý kiến khác nhau. Vương Tử Quân và Trừ Vận Phong có ý kiến trái ngược nhau cũng là bình thường, nhưng sự việc này bày ra trước mắt lại làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy khó xử. Dựa theo ý nghĩ lúc đầu, Diệp Thừa Dân căn bản không muốn lên tiếng ở sự kiện này, chủ yếu giao quyền lợi cho cấp dưới là Trừ Vận Phong để cho đối phương phụ trách công tác tìm người cho công ty xe hơi Đông Hồng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho lão có chút dao động. Diệp Thừa Dân căn bản rất tin tưởng và tín nhiệm vào một vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Lão tin Vương Tử Quân đến Nam Giang chưa lâu nhưng làm ra quyết định như vậy quyết không phải vì tư lợi bản thân. Nhưng nếu mình lên tiếng giúp đỡ Vương Tử Quân, như vậy rất có thể là đại cục mà mình giữ gìn lâu nay ở Nam Giang sẽ xuất hiện vết sạn. Diệp Thừa Dân cũng có khó xử của Diệp Thừa Dân, lão trầm ngâm rồi không khỏi nghĩ đến lời nói của lãnh đạo khi mình nhận công tác ở Nam Giang. Khi đó lãnh đạo nói không nhiều, thế nhưng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đoàn kết. Làm lãnh đạo càng phải chú ý thái độ, có ý chí dung người như biển cả, như vậy mới có thể tụ tập được một lực lượng mạnh mẽ. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi rồi mới nói: Trưởng phòng Tử Quân, chuyện này cậu nên liên hệ nhiều hơn với chủ tịch Vận Phong. Liên hệ nhiều hơn, đây là đáp án mà Vương Tử Quân không tình nguyện nghe nhất. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, đến cấp bậc của Diệp Thừa Dân thì căn bản cho ra quyết định sẽ không vì anh nói vài câu mà thay đổi xoành xoạch. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói: Bí thư Diệp, tôi sẽ chú ý liên hệ thêm với chủ tịch Trừ. Nhưng này Tử Quân, sự việc nhất định phải nhanh, lúc này là thời điểm mấu chốt của công ty xe hơi Đông Hồng. Vì vậy không thể để cho công ty như rắn mất đầu trong thời gian dài. Vào hội nghị thường ủy tuần này thì nhất định phải cho ra quyết định chính xác về nhân tuyển cho vị trí giám đốc. Diệp Thừa Dân có thể cảm nhận được sự thất vọng của Vương Tử Quân, nhưng lão là người đứng đầu một tỉnh, có đôi khi cho ra quyết định thì phải chú ý đến phương diện có lợi cho toàn tỉnh. Vương Tử Quân có thể có vài ý nghĩ khác với Trừ Vận Phong, có thể tiến hành tranh cãi với Trừ Vận Phong ở hội nghị thường ủy, thế nhưng Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu, cần phải chú trọng đoàn kết. Đoàn kết không những là thỏa hiệp, còn là một loại trí tuệ. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân và có chút thất lạc. Tuy trước khi đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thì hắn đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng Diệp Thừa Dân cho ra quyết định vẫn làm hắn khó thể tiếp nhận được. Sau khi tiến hành liên hệ với Trừ Vận Phong, khả năng Trừ Vận Phong tiếp nhận ý kiến của mình là rất nhỏ, nhưng dù thế nào thì cũng phải gặp mặt Trừ Vận Phong một lần. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Hắn bấm số điện thoại văn phòng của Trừ Vận Phong, bên kia vang lên hai tiếng chung thì có người nghe máy. Sau khi nghe nói đó là Vương Tử Quân, Trừ Vận Phong rất nhiệt tình, nói vài câu chuyện phiếm trong điện thoại với Vương Tử Quân, tuy chỉ là gọi điện thoại nhưng bầu không khí rất không tồi. Chủ tịch Trừ, tôi cảm thấy muốn làm cho công ty xe hơi Đông Hồng thoát khỏi khốn cảnh thì cần phải tìm một người hiểu biết về công ty, cũng là nhân tài kinh tế, như vậy mới có thể là hốt thuốc đúng bệnh. Chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường tuy rất vĩ đại nhưng không thích hợp làm người đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân nói khách khí vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề. Trừ Vận Phong ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới dùng giọng trầm thấp đáp lại: Trưởng phòng Tử Quân, ý kiến của anh là có thành kiến. Triệu Hòa Duyệt không phải là một người hiểu rõ về công ty xe hơi Đông Hồng sao? Nhưng hai năm qua công ty xe hơi Đông Hồng ở trong tay anh ấy lại đi về phía vực thẳm. Anh vì sao không cho rằng người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tươi sáng? Trong nhà chưa rõ ra ngõ đá tường. Ý của tôi là nếu muốn phát triển công ty xe hơi Đông Hồng cần phải tiến hành giải phẫu lớn với các thành viên ban ngành của nhà máy. Tất nhiên người giải phẫu phải không có liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Hơn nữa tôi hiểu khá rõ về Triệu Kỳ Tường, cậu ấy hiểu về kinh tế, có được thành tích không nhỏ ở trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Nếu để cậu ấy làm người đứng đầu công ty xe hơi Đông Hồng tuyệt đối là có lợi cho sự phát triển của công ty. Lý do của Trừ Vận Phong tuyệt đối là nhiều và mạnh hơn của mình, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bức bối, đồng thời cảm thấy chuyện này trên cơ bản không cần liên hệ. Cho dù có nói thêm điều gì thì ý kiến của hai người sẽ không thống nhất. Vì vậy Vương Tử Quân nói một câu tôi sẽ suy xét lại rồi rời chủ đề, Nhìn vào thái độ của Trừ Vận Phong thì rõ ràng cũng không muốn tranh chấp với Vương Tử Quân ở sự kiện này. Thế nên sau khi Vương Tử Quân di chuyển chủ đề, lão cũng biết thời thế mà chuyển chủ đề. Hai người nói thêm vài chuyện thì cúp điện thoại. Nếu như nhìn vào gương mặt hai người tươi cười sau khi cúp điện thoại, người ngoài căn bản khó thể tưởng tượng được bọn họ vừa có tranh chấp. Vương Tử Quân cúp điện thoại rồi rơi vào trầm ngâm. Bây giờ sự kiện trên cơ bản đã đi về phía bất lợi cho Lưu Thành Lâm. Nếu như hội nghị thường ủy thông qua cho Triệu Kỳ Tường tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy cũng chỉ có thể dựa theo ý kiến của Trừ Vận Phong mà cho Lưu Thành Lâm làm phó giám đốc. Nhưng trước khi cho ra kết quả như vậy thì Vương Tử Quân cũng phải kiên trì ý kiến của mình, cho dù ý kiến này rất có thể không được tiếp nhận. Sáng sớm Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng, hắn tưới nước cho những bồn hoa bên cạnh ban công theo thói quen, sau đó mới ngồi vào bàn làm việc xem văn kiện. Tuy lúc này vẻ mặt hắn treo nụ cười, thế nhưng tâm tình những ngày qua là không được tốt cho lắm. Khi Vương Tử Quân tiến vào trong phòng tổ chức tỉnh ủy, Diệp Thừa Dân bên kia giống như càng thêm tín nhiệm Vương Tử Quân. Tuy mọi chuyện biểu hiện thì vẫn như trước, thế nhưng Diêu Trung Tắc rõ ràng cảm nhận được tiếng nói của mình ở phương diện nhân sự căn bản không còn mạnh mẽ như năm xưa. Sự suy yếu này có thể nói là một thứ vô hình, từ lượng đến chất, tuy không phải quá mạnh mẽ như sóng vỗ ầm ầm, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Điều này cũng giống như khi nhìn nụ cười của người ta, anh có thể cảm nhận được ai là dối trá ai chân thành. Vương Tử Quân phát triển quật khởi làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy khó chịu, nhưng khốn nổi lại không có thượng sách nào đối phó. Không vì phía sau Vương Tử Quân là Diệp Thừa Dân, càng vì thủ đoạn của người này là quá mạnh mẽ. Người kia mới tiến vào nhận công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy được vài tháng, nhưng tất cả đơn vị đã triển khai mở rộng công tác ở chung quanh. Nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng đã có rồi sao? Diêu Trung Tắc nhìn phần tài liệu trong tay, vẻ mặt có vài phần chần chờ. Hắn biết rõ tầm quan trọng của vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn biết quyền quyết định của nó là ở trong tay của Chủ tịch Trừ Vận Phong. Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh, lão nắm quyền kinh tế, chỉ cần vấn đề về nhân tuyển không quá khó chịu trên cơ bản đều được thông qua. Diêu Trung Tắc chú ý đến văn kiện kia cũng là vì bên trên có hai nhân tuyển. Với kinh nghiệm của Diêu Trung Tắc, hắn thấy hai nhân tuyển, hắn biết ngay nó có vấn đề. Chẳng lẽ Diệp Thừa Dân lại có ý nghĩ gì khác so với Trừ Vận Phong ở phương diện này sao? Nếu như hai vị trí lãnh đạo đứng đầu căn bản không có sự nhất trí, như vậy vị trí của một người lãnh đạo đứng hàng thứ ba như Diêu Trung Tắc căn bản là cực kỳ quan trọng. Diêu Trung Tắc nhìn thấy rõ ràng điều này, nhưng khi mà Diệp Thừa Dân đoàn kết tất cả lực lượng dưới sự lãnh đạo của mình, đất dụng võ của hắn hoàn toàn nhỏ đi. Diêu Trung Tắc trầm ngâm giây lát thì căn bản cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc. Sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói: Quảng T hơn A nơ gơ A, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Diêu Trung Tắc cẩn thận xem xét văn kiện, còn chưa xem xong thì phòng Quảng Thắng đã đi đến. Từ phòng làm việc của phòng Quảng Thắng đến phòng của Diêu Trung Tắc cách nhau hai tầng lầu. Lúc này phòng Quảng Thắng xuất hiện rất nhanh, rõ ràng cho thấy độ nặng lời nói của Diêu Trung Tắc là như thế nào. Bí thư Diệp, ngài tìm tôi sao? Phòng Quảng Thắng cố gắng áp chế cảm giác sốt ruột dùng giọng cung kính hỏi Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu. Quảng Thắng, gần đây trong văn phòng có động tĩnh gì không? Mỗi ngày trong văn phòng tỉnh ủy căn bản phát sinh nhiều chuyện, nhưng Diêu Trung Tắc hỏi như vậy cũng không phải là lần đầu phòng Quảng Thắng phải trả lời. Diêu Trung Tắc là lãnh đạo, lão cần thủ hạ của mình phải là người nhìn khắp bốn phương tai nghe tám hướng, để khi lãnh đạo cần thì phải nhanh chóng cho ra lời phản hồi. Khái quát thì anh phải là tai thính mắt tinh cho lãnh đạo, nếu không như thế thì anh sao có thể là tâm phúc của lãnh đạo được. Tất nhiên Phòng Quảng Thắng cũng không phải là người non nớt trong quan trường, hắn tất nhiên biết rõ điều này. Không những phải tìm hiểu chi tiết, thậm chí lời nói ra cũng không làm cho lãnh đạo phiền chán, vì không một vị lãnh đạo nào thích cấp dưới của mình quá qua loa đại khái. Vì vậy Phòng Quảng Thắng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng thành thật nói: Bí thư Diêu, gần đây không có được tin tức gì có giá trị. Diêu Trung Tắc khẽ hít mắt, trong lòng có chút không thoải mái, căn bản có chút bất mãn vì năng lực công tác của Phòng Quảng Thắng. Hắn thầm nghĩ, ngay cả tôi cũng mơ hồ thấy có vấn đề, thế nhưng anh lại không biết, không hiểu anh công tác như thế nào. Diêu Trung Tắc thấy những người bế tắc trong tin tức chỉ có hai tình huống, thứ nhất là người kia căn bản không quan tâm đến chuyện bên ngoài, thứ hai là quá kém cỏi, nhìn không thấy rõ tình thế. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1277. Tai nghe bốn phương, mắt nhìn tám hướng. Dù Diêu Trung Tắc có bực bội cũng không biểu hiện ra bên ngoài mặt, Phòng Quảng Thắng dù sao cũng là thủ hạ đi theo hắn nhiều năm, ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Vì vậy hắn trầm ngâm giây lát, sau đó đưa văn kiện cho Phòng Quảng Thắng. Phòng Quảng Thắng cầm văn kiện nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy chấn động, thần kinh cũng căng thẳng hẳn lên. Với vị trí của hắn thì căn bản nhìn vào vấn đề sẽ xuất hiện xúc giác nhạy cảm, thế nên chỉ sau nháy mắt thì hắn phát hiện vấn đề của mình ở nơi nào. Hèn gì bí thư Diêu hỏi mình xem có động tĩnh gì không, những ngày qua mình căn bản rất lo nghĩ xem xét, sao lại không nghĩ đến phương diện này. Phòng Quảng Thắng cảm thấy đau lòng vì sự chủ quan của mình, có lẽ biểu hiện lần này của hắn đã làm cho Diêu Trung Tắc cho ra cái nhìn không hay. Thế là đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển tìm kiếm những thông tin về công ty xe hơi Đông Hồng trong những ngày qua. Trong lúc tìm kiếm thông tin, Phòng Quảng Thắng nghĩ đến sự kiện hai ngày trước phó giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng là Tần Dũng Khải đã thông qua quan hệ của lòng vòng để tìm được mình. Hy vọng mình có thể nói tốt cho đối phương vài câu trước mặt bí thư Diêu. Khi đó Phòng Quảng Thắng đã biết bí thư Diêu căn bản không nhúc tay vào việc này, thế nên uyển chuyển từ chối. Khi đó Tần Dũng Khải nói trưởng phòng Vương rất tán thưởng một người tên là Lưu Thành Lâm, mà Triệu Kỳ Tường hình như là bộ hạ của thủ hạ chủ tịch Trừ Vận Phong. Những tin tức nào xuất hiện trong đầu làm cho ý nghĩ của Phòng Quảng Thắng càng thêm rõ ràng, thế nên hắn vội vàng nói với Diêu Trung Tắc: Bí thư Diêu, tôi nhớ ra rồi, giám đốc Triệu Hòa Duyệt của công ty xe hơi Đông Hồng ngã xuống vì bệnh, lúc này phương diện đề cử nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng đang được tiến hành theo đúng trình tự. Diêu Trung Tắc không nói gì, chỉ nhìn Phòng Quảng Thắng, chờ đối phương tiếp tục lên tiếng. Nghe nói trưởng phòng Vương của phòng tổ chức coi trọng Lưu Thành Lâm, nhưng chủ tịch Trừ lại coi trọng Triệu Kỳ Tường. Diêu Trung Tắc nghe được hai câu sau cùng của Phòng Quảng Thắng thì không khỏi nở nụ cười, vì hai câu này căn bản đã mở ra tất cả nghi hoặc trong lòng hắn. Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu với Phòng Quảng Thắng. Hắn cũng không nói đến chuyện này mà dùng giọng thấm thía nói: Quảng Thắng, anh làm thư ký trưởng những năm qua có tác phong công tác rất mạnh, nhưng một thư ký trưởng hợp cách thì không chỉ đưa mắt nhìn chung quanh còn phải nghe tám hướng, ít nhất phải có cung cấp căn cứ cho quyết sách của lãnh đạo. Bí thư Diêu phê bình rất đúng, thời gian qua tôi có sơ sót, sau này sẽ cố gắng chú ý. Phòng Quảng Thắng nghe thấy Diêu Trung Tắc phê bình thì vẻ mặt càng thêm cung kính. Diêu Trung Tắc không nói gì thêm, Phòng Quảng Thắng là người hiểu rõ về Diêu Trung Tắc, hắn cũng không nói mà nâng bình trà châm vào ly cho lãnh đạo, sau đó khẽ rời đi. Khi còn lại một mình trong phòng làm việc, Diêu Trung Tắc nở nụ cười rạng rỡ, hắn cầm cây bút trong tay lên chăm chú viết hai chữ đồng ý lên văn kiện của phòng tổ chức. Sau khi viết xong hai chữ này thì Diêu Trung Tắc cảm thấy bút pháp quá bình thường, thế nên vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn vào vài lượt, cuối cùng hắn mới buông văn kiện trong tay, nụ cười trên mặt càng tươi sáng. hội nghị thường ủy, tỉnh ủy được tổ chức căn bản đều phải có thời gian dự bị, cũng phải đưa đề tài thảo luận đến trong tay các vị thường ủy. Khi Vương Tử Quân nhận được đề tài thảo luận từ trong tay Du Giang Vĩ, hắn nhanh chóng đặt nội dung thảo luận của hội nghị thường ủy sang một bên. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn cầm điện thoại lên bấm số của bí thư Đậu Minh Đường thành phố Đông Hồng. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn cười nói: "Bí thư Đậu, có việc gì bận rộn không? Tôi là Vương Tử Quân." Đậu Minh Đường cười hào sảng nói: "Trưởng phòng Tử Quân, cho dù tôi bận rộn như con quay cũng phải tính tâm nghe lời chỉ thị của lãnh đạo chứ." Mối quan hệ giữa hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường căn bản tăng tiến khá mạnh sau khi dùng cơm ở Đập Nam nha. Sau khi nói vài câu vui đùa thì Vương Tử Quân cũng không che giấu nói: "Bí thư Đậu, lần này công ty xe hơi Đông Hồng thay đổi chế độ, bí thư Diệp và chủ tịch Trừ căn bản là rất xem trọng, yêu cầu phải đưa đồng chí có năng lực, có tư tưởng đổi mới lên làm lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng, do đó mới thúc đẩy công ty phát triển mạnh mẽ." Vương Tử Quân nói rất có trình độ, hắn dù không nói rõ đến Mã Vi Hồng, thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ đúng chỗ. Sự kiện Mã Vi Hồng không phải là Vương Tử Quân không muốn hỗ trợ, thế nhưng Mã Vi Hồng căn bản còn chưa đủ năng lực và độ nặng. Thật ra chuyện này cho dù Vương Tử Quân không gọi điện thoại giải thích thì Đậu Minh Đường cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc này Vương Tử Quân tự mình gọi điện thoại đến, làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy mình có mặt mũi. Đậu Minh Đường căn bản đã có tâm tư chết vùi với bạn học cũ của mình, dù hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân thế nhưng sự kiện này phải xem Mã Vi Hồng là tài liệu thế nào. Nếu lấy chồn kéo xe trâu, không những mất mặt Mã Vi Hồng còn làm mất mặt người giới thiệu như mình. Nếu như Mã Vi Hồng có năng lực bản thân không phù hợp làm người đứng đầu công ty, cho dù Vương Tử Quân có dùng mọi cách cất nhắc thì Đậu Minh Đường biết đâu còn phải vung tay cản trở. Dù sao đó cũng là người được Đậu Minh Đường tiến cử, hắn phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Bây giờ không biết có bao nhiêu người nhìn vào công ty xe hơi Đông Hồng, Đậu Minh Đường tuyệt đối không vì đưa một người bạn cũ của mình tiến lên mà chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm. Nếu gây ra trò cười, chỉ sợ hắn là người giật dây sẽ làm căng cứng mối quan hệ với Vương Tử Quân, đây cũng không phải là thứ mà hắn thích được nhìn thấy. Vì vậy sau khi nghe được lời giải thích của Vương Tử Quân thì Đậu Minh Đường cười nói: "Công ty xe hơi Đông Hồng không những là xí nghiệp trọng yếu của tỉnh Nam Giang còn liên quan đến phương diện phát triển kinh tế của cả tỉnh, nếu tuyển được lãnh đạo tốt, căn bản quá quan trọng, không thể qua loa được." Vương Tử Quân cười cười, lúc này cũng không che giấu. Phòng tổ chức căn bản đề cử hai người cho vị trí này, một người là trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng, một người khác là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, là Triệu Kỳ Tường. Đậu Minh Đường không nói thêm điều gì ở sự kiện này, hắn chỉ cười cười. Sau đó hắn mở miệng nói về phương diện tuyển chọn cán bộ cho thành phố Đông Hồng, hy vọng khi hoạt động này bắt đầu thì thường ủy, tỉnh ủy kiêm trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân có thể tự mình đứng ra chỉ đạo. Vương Tử Quân đồng ý một tiếng, Đậu Minh Đường đặt điện thoại xuống. Hắn ngồi xuống ghế, sau đó cẩn thận suy tư về lời nói của Vương Tử Quân, cảm thấy trong đầu chợt sinh ra ý nghĩ khác thường. Rốt cuộc là cán bộ trẻ, căn bản là có khí phách quyết tâm muốn đụng tường hay là... Khi Đậu Minh Đường thầm lẩm bẩm thì Lý Thừa Uyên đang làm công tác kiểm tra ở một công trường đột nhiên nhận được tin tức từ thư ký, biểu hiện khá phức tạp. Triệu Kỳ Tường không ngờ lại bị xếp xuống hạng hai. Điều này căn bản là không biết trời cao đất rộng, nhưng như vậy cũng tốt, đối phương đã đắc ý quên hình, đã không biết rõ nặng nhẹ, như vậy cũng nên cho đối phương một bài học. "Chủ tịch Lý, đây là xưởng sản xuất mới nhất của chúng tôi, đợi khi nào xưởng lắp đặt hoàn công, chúng tôi sẽ đề cao hiệu suất lên 30%, giảm 20% nhân công, tăng tiềm năng đẩy mạnh hiệu quả, cực kỳ khả quan cho hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp." Tốt, các anh nên đẩy mạnh sản xuất, trước mắt đây chính là con đường duy nhất để giảm giá thành phẩm. Lý Thừa Uyên nhìn đám người đứng chung quanh bốn phía như sao sáng quanh trăng, hắn dùng giọng dõng dạc nói. Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của mình, hắn lặng lặng lắng nghe Lý Thừa Uyên nói về việc thúc đẩy vài hạng mục trọng điểm. Mặc dù hắn tỏ ra chăm chú lắng nghe, thế nhưng thực tế tâm tư của hắn cũng không đặt trên vấn đề này. Cũng may phương diện đẩy mạnh các hạng mục trọng điểm cũng không cần Vương Tử Quân phải lên tiếng. Hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn căn bản không nên động chạm quá nhiều vào phương diện phát triển kinh tế. Lúc này trong lòng hắn vẫn nghĩ về vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Gương mặt Diệp Thừa Dân căn bản không có chút biểu cảm nào, cũng không nhìn rõ vui hay buồn. Thế nhưng dựa theo suy đoán của Vương Tử Quân, lần này Diệp Thừa Dân sẽ không chủ động đứng ra đối chiến với Trừ Vận Phong ở sự kiện giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Còn lại chỉ còn mình, tuy cũng có người giúp đỡ mình, thế nhưng Vương Tử Quân không khờ dại cho rằng người giúp đỡ mình sẽ vượt qua được Trừ Vận Phong. Hội nghị thường ủy trước kia không phải là Vương Tử Quân chưa từng giao thủ với Trừ Vận Phong, thế nhưng khi đó hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, căn bản nắm giữ thế đại nghĩ vào trong tay, mặc cho Trừ Vận Phong bên kia có số người ủng hộ mạnh mẽ thì cũng không thể nào phá hư được. Nhưng bây giờ tình hình lại khác, bổ nhiệm nhân sự luôn có quá nhiều điều cần lo lắng, cần lo ngại. Nên giúp đỡ ai, tán thành ai thì trên cơ bản là vấn đề phức tạp với mọi người. Cũng chính vào những thời điểm như thế này mới biểu hiện rõ uy tín và lực ảnh hưởng của một vị lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu như Vương Tử Quân không làm tốt, như vậy lực ảnh hưởng của hắn sẽ bị hội nghị thường ủy lần này làm cho rối tinh rối mù. Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần anh dám phân cao thấp với chủ tịch tỉnh, như vậy cũng đủ nói rõ anh không lượng sức, căn bản là không ra thể thống gì. Bản thân ở trong quan trường, nếu muốn phát triển tốt thì lúc này cũng phải nhắc nhở chính mình. Dù anh có thực lực xuất chúng thì có chuyện gì xảy ra, quan trọng là bảo trì sự ẩn nhẫn trước không đắc ý, sau không lên mặt. Nếu anh ưỡn ngực quá cao thì một ngày nào đó sẽ bị cấp dưới hại cho thảm thiết. Nếu anh vểnh đằng đuôi lên chỉ sợ sẽ bị người nào đó cảm thấy không vừa mắt, sẽ nắm chặt cái đuôi của anh vào trong lòng bàn tay. Hơn nữa anh cần phải tỏ thái độ cực kỳ trong sơ, nơ, gơ, sơ với lãnh đạo và tổ chức. Lãnh đạo sẽ căn bản tìm đúng cơ hội để cắt đứt con đường tiên lên của một thủ hạ căn bản không nghe lời, thế là con đường làm quan sau này sẽ chấm dứt. Dù là như thế thì Vương Tử Quân căn bản không cam chịu lùi bước, không phải hắn thích thú làm như vậy, căn bản là hắn cảm thấy không thèm với lương tâm, ngại gì không thử một lần. Khi Vương Tử Quân đang suy tư thì chợt nghe người chủ trì hội nghị là Bí Thư Diệp Thừa Dân lên tiếng. Các hạng mục xây dựng trọng điểm trong tỉnh có nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế, lúc này đã đến quá bốn, chúng ta không nên nói không, không cần phải lợi dụng thời cơ, nhanh chóng đẩy hạng mục hoàn công. Hai ngày trước đồng chí Triệu Hòa Duyệt của công ty xe hơi Đông Hồng bị xuất huyết não vào đưa vào bệnh viện cứu chữa, đây là tổn thất rất lớn cho tỉnh Nam Giang chúng ta. Đồng chí Triệu Hòa Duyệt căn bản đã dốc hết tâm huyết cho công ty xe hơi Đông Hồng, đã đưa theo hàng chục ngàn công nhân xí nghiệp sáng tạo kỳ tích huy hoàng. Nhưng những năm qua khi mà kinh tế biến đổi, công ty xe hơi Đông Hồng cũng dần xuống dốc. Vào thời điểm quan trọng này đồng chí Triệu Hòa Duyệt bị bệnh căn bản là tuyết lạnh thêm xương với công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc này tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ngoài giúp đỡ mạnh mẽ cho công ty xe hơi Đông Hồng càng cần phải nhanh chóng tìm ra người dẫn đầu, người sau nối bước người trước, mở đường đưa lối, đẩy mạnh phát triển. Diệp Thừa Dân nói, đưa ra đánh giá cao độ cho đồng chí Triệu Hòa Duyệt. Cũng không có ai có ý kiến với đánh giá này của Bí Thư Diệp, vì Triệu Hòa Duyệt đã nằm trên giường bệnh. Cho dù có vinh dự lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể liệt trên giường, sau này căn bản không có xung đột tranh cãi với mình. Cần gì phải quan tâm đến một người gần đất xa trời như vậy? Người phát triển đến bước này căn bản đều yêu quý lông cánh của mình, bọn họ tất nhiên không làm tổn hại thanh danh của mình khi cho ra những lời không hay với một kẻ đã chào từ biệt trốn quan trường. Lúc này lực chú ý của mọi người dồn lên nhân sự cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Chức vụ giám đốc này là lãnh đạo công ty, nhưng một vị giám đốc doanh nghiệp trọng yếu của tỉnh căn bản cũng là cấp cục. Hơn nữa công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là có tài chính rất mạnh, thế nên người nào muốn tiến lên cũng không dễ dàng. Một vài tin tức tranh chấp cũng được đưa đến tai các vị thường ủy, tỉnh ủy thông qua nhiều con đường khác nhau. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân, muốn xem có thật sự Vương Tử Quân có ý kiến giống như tin đồn về nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng giống bên ngoài hay không. Nếu thật sự là như vậy thì Diệp Thừa Dân sẽ có ý kiến gì? Vương Tử Quân tuy biểu hiện cực kỳ trung lập nhưng căn bản là giúp đỡ Diệp Thừa Dân. Hắn có tranh chấp với Trừ Vận Phong ở sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng, sự kiện này có phải đại biểu cho ý chí của Diệp Thừa Dân hay không? Nếu như thật sự là như vậy, hành động lần này căn bản sẽ là biến hóa đầu tiên cho cách cục ở tỉnh Nam Giang sao? Như vậy mình nên tỏ thái độ gì trong sự kiện này? Trưởng phòng Tử Quân, phòng tổ chức tỉnh ủy đã cho ra nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, anh hãy giới thiệu tình huống cho mọi người. Diệp Thừa Dân nói làm tất cả ánh mắt lại đổ dồn lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vào ánh mắt mọi người, gương mặt càng thêm bình tĩnh, hắn mở văn kiện ra, sau đó lặng lặng nói. Trải qua khảo sát của phòng tổ chức, có người thích hợp đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, đó là đồng chí trợ lý giám đốc Lưu Thành Lâm của công ty xe hơi Đông Hồng và đồng chí phó chủ nhiệm Triệu Kỳ Tường của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1278. Trước có thủ sau có công. Hai đồng chí này đều vĩ đại, đều có năng lực công tác rất mạnh, tính kỷ luật cao, trẻ khỏe, thật sự là những cán bộ có khả năng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Lời giới thiệu của Vương Tử Quân căn bản là công chính bình thản. Sau khi Vương Tử Quân giới thiệu xong thì Diêu Trung Tắc cũng không chờ Diệp Thừa Dân lên tiếng, hắn nói tiếp. Trưởng phòng Tử Quân, nếu phòng tổ chức đã tiến hành thâm nhập khảo sát hai đồng chí này, như vậy theo ý kiến của anh, trong hai đồng chí này rốt cuộc ai là người thích hợp làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng? Diêu Trung Tắc là người công tác lâu năm, tất nhiên sẽ không thể không hiểu nguyên tắc của tổ chức. Lúc này hắn hỏi như vậy có ý gì thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ, vì đối phương chỉ sợ mình không chịu tỏ thái độ. Nếu như Trừ Vận Phong đứng đầu tỏ thái độ, như vậy người giúp đỡ chủ tịch Trừ sẽ lên tiếng đứng sang một bên, như vậy dù là Vương Tử Quân có một bụng ý kiến cũng không thể nói nên lời. Một cơ hội tốt như vậy nếu như Diêu Trung Tắc để vụt khỏi tay mình thì căn bản là quá đáng tiếc, thế nên người đầu tiên phải mở miệng phải là Vương Tử Quân, đây chính là bước đi đầu tiên của hắn trong ngày hôm nay. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hơi tròn của Diêu Trung Tắc, hắn hiểu đối phương có ý nghĩ gì. Thật ra kế sách của Diêu Trung Tắc căn bản là rất dễ phá, chỉ cần Vương Tử Quân nói hai người này căn bản còn chưa đủ xâm nhập tìm hiểu, còn cần mọi người thảo luận rõ ràng, như vậy có thể tránh khỏi câu hỏi sắc bén vừa rồi. Nhưng với tính cách xưa nay của Vương Tử Quân, hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Tuy khả năng để cho Lưu Thành Lâm tiến lên là rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần có một khả năng thì Vương Tử Quân vẫn không thể bỏ qua. Khi hắn chuẩn bị mở miệng, hắn chợt thấy ánh mắt của Diệp Thừa Dân. Lúc này Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào hắn, nhưng bên trong ánh mắt lại rất bình tĩnh, căn bản có chút ý nghĩ thông báo. Báo cái gì? Vương Tử Quân tất nhiên là hiểu, nhưng sự việc đã đến hiện trạng này, hắn không còn đường để rút lui. Hắn khẽ gật đầu với Diệp Thừa Dân, sau đó trầm giọng nói. hai đồng chí Lưu Thành Lâm và Triệu Kỳ Tường căn bản đều là cán bộ trẻ vĩ đại, nếu so sánh ở phương diện năng lực hay là bất kỳ thứ gì khác, căn bản làm cho người ta cảm thấy khó thể lựa chọn. Nhưng tôi cảm thấy lần này chúng ta cần phải tìm ra người dẫn đầu hợp cách cho công ty xe hơi Đông Hồng. Tục ngữ nói rất hay, học lý thuyết rồi đến thực hành. Đồng chí Triệu Kỳ Tường dù có năng lực tốt, có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng căn bản không phải là người cũ trong ngành sản xuất xe hơi, căn bản là người mới. Nếu như thế cuộc của công ty xe hơi Đông Hồng đang ở trong giai đoạn tốt, để cho đồng chí Triệu Kỳ Tường đến làm giám đốc công ty thì căn bản là rất tuyệt. Nhưng bây giờ với thế cuộc hiện tại, tôi cảm thấy nên để cho đồng chí Lưu Thành Lâm tiến lên thì căn bản là thích hợp hơn. Vương Tử Quân nói cực kỳ đúng trọng điểm, nhưng lời nói này rơi vào trong tai lại làm cho Diệp Thừa Dân khẽ nhíu mày. Lão đã thấy rõ tính toán của Diêu Trung Tắc, nhưng chỉ cần Vương Tử Quân không nói ra ý kiến kia, như vậy tất cả tính toán của Diêu Trung Tắc sẽ thất bại. Trước đó Diệp Thừa Dân căn bản lo lắng Vương Tử Quân sẽ cho ra ý kiến bất đồng ở hội nghị thường ủy lần này, lão muốn trò chuyện với Vương Tử Quân một chút, thế nhưng vì một số sự việc khó khăn chưa giải quyết mà căn bản chưa kịp xử lý chuyện này. Diệp Thừa Dân căn bản là sợ gặp chuyện không may, kết quả sẽ làm rối loạn tình hình, biến hóa cách cục. Thế nhưng Vương Tử Quân đã mở miệng, có thể thấy đã nhanh chóng bày ra xung đột với Trừ Vận Phong. Tình huống này mình nên lựa chọn như thế nào? Điều này làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy rất khó chịu. Nếu như Diệp Thừa Dân giúp đỡ Vương Tử Quân, kết quả cuối cùng sẽ là chính mình phát sinh xung đột vì không đồng nhất ý kiến với Trừ Vận Phong. Mà nếu lão chối bỏ ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy uy tín của một vị trưởng phòng tổ chức như Vương Tử Quân sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng mặt trái, điều này là thứ mà lão căn bản không muốn được thấy. Khi Vương Tử Quân càng ngày càng quật khởi ở Nam Giang, Diệp Thừa Dân cảm thấy thế cuộc khống chế của mình càng thêm mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu của sự kiện này chính là sự giúp đỡ lớn lao đến từ Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân mất đi danh vọng, như vậy là đả kích không nhỏ với Diệp Thừa Dân, nếu muốn dựng lên uy tín của mình thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt bất mãn nhìn Diêu Trung Tắc, lão cũng không nói gì. Lúc này Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên cũng đã mở miệng nói: "Tôi không dám gật đầu bừa với ý kiến của trưởng phòng Vương. Dù đồng chí Lưu Thành Lâm có năng lực công tác mạnh mẽ ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trợ lý cho giám đốc Triệu Hòa Duyệt. Nếu như tùy tiện đặt trọng trách lên người này, tôi cảm thấy điều này không tốt với phương diện bảo vệ đồng chí, rõ ràng là tàn phá đồng chí của mình. Hơn nữa cuộc diện của công ty xe hơi Đông Hồng bây giờ khá rối, khá khó khăn, càng cần một người có thể chủ trì đại cuộc đến nắm công tác. Đồng chí Triệu Kỳ Tường là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, thường cho ra cống hiến cho tỉnh ở phương diện phát triển kinh tế. Trước khi anh ấy đến nhận chức ở ủy ban cải cách tỉnh ủy thì đã từng là chủ tịch quận, bí thư quận ủy, có cái nhìn đại cục rất tốt đẹp. Tôi cho rằng với thế cục của công ty xe hơi Đông Hồng vào lúc này nên cho đồng chí Triệu Kỳ Tường tiến lên thì sẽ ổn thỏa hơn. Lý Thừa Uyên nói căn bản rất có lý lẽ, khi Diệp Thừa Dân đang trầm ngâm thì chợt nghe Kim Hành Thuấn lên tiếng. Tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Lý, lúc này công ty xe hơi Đông Hồng không những cần một vị lãnh đạo có lực lượng mạnh mẽ, càng cần một người hiểu về kinh tế, đây là hai tiêu chuẩn lớn, đồng chí Triệu Kỳ Tường lại hoàn toàn phù hợp. Tôi cảm thấy đồng chí Triệu Kỳ Tường là lựa chọn tốt nhất cho vị trí phụ trách công ty xe hơi Đông Hồng. Còn đồng chí Lưu Thành Lâm, tôi cảm thấy nên tiến thêm một bước bồi dưỡng cho anh ấy đảm nhiệm vị trí phó giám đốc công ty, như vậy có thể phát huy tác dụng lớn. Kim Hành Thuấn nói xong thì cười cười nhưng gương mặt này cũng không làm cho người ta đáp lại. Lúc này bầu không khí trong phòng có vài phần bị đè nén, giống như chỉ còn vang lên những âm thanh viết lách sột soạt mà thôi.

tương lai phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng liên quan đến đại cuộc của tỉnh Nam Giang. Lúc này Diêu Trung Tắc còn không quên đào hầm hãm hại Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân vốn không có hảo cảm gì với Diêu Trung Tắc, lúc này càng có thêm vài phần chán ghét. Nhưng Diêu Trung Tắc tỏ thái độ căn bản làm cho người ta không nhìn thấy có chút vấn đề. Hơn nữa người này còn là thường ủy tỉnh ủy, căn bản có quyền lợi bày tỏ ý kiến của mình ở hội nghị thường ủy. Diệp Thừa Dân dù có ý nghĩ không hay với Diêu Trung Tắc, thế nhưng cũng chỉ tạm thời gác những bất mãn này vào trong lòng. Diệp Thừa Dân hít vào một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị bác bỏ lời đề nghị của Vương Tử Quân. Chỉ khi lão bác bỏ ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy mới có thể giải trừ gông xiềng trên người Vương Tử Quân được. Hơn nữa lúc này Diệp Thừa Dân cũng không muốn chờ lâu, khi lão chuẩn bị lên tiếng thì trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Trương Thu Mi nãy giờ không lên tiếng đã mở miệng. Tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vương, tuy tôi căn bản không hiểu rõ về đồng chí Lưu Thành Lâm, thế nhưng tôi cảm thấy lời nói của trưởng phòng Vương là rất đúng, tôi tin tưởng vào năng lực khảo sát và ánh mắt của phòng tổ chức. Trương Thu Mi là người làm việc có thiên hướng về phía Trừ Vận Phong, nhưng nàng là một người phụ nữ thông minh, lúc này sao không nhìn thấy Diêu Trung Tắc đang đào hầm cho Vương Tử Quân. Nàng lại căn bản rất thích thú với điều này. Nàng căn bản không có cảm tình gì với Vương Tử Quân, cũng không có ăn oán tư nhân. Thế nhưng sau khi thấy Vương Tử Quân tiến lên mạnh mẽ thì tâm tính phụ nữ làm cho nàng cảm thấy cực kỳ ghen ghét. Lúc này là cơ hội tốt ngàn năm có một, Trương Thu Mi khó thể bỏ qua được. Khi Trương Thu Mi tỏ thái độ thì số người giúp đỡ Lưu Thành Lâm căn bản đã chiếm đa số, nhưng lại có người mở miệng. Tôi cũng cho rằng lời nói của trưởng phòng Vương là rất đúng, tuy đồng chí Triệu Kỳ Tường có năng lực mạnh thế nhưng căn bản chỉ là người bình thường trong ngành sản xuất xe hơi. Nếu như tùy tiện giao trách nhiệm cho người này để cho anh ấy tìm kinh nghiệm vào giai đoạn hiện tại, chỉ sợ là ném đá qua sông, là không chịu trách nhiệm với công ty xe hơi Đông Hồng. Người nói là bí thư thị ủy Ngân Bằng, gần đây hắn luôn theo sát Trừ Vận Phong, hắn căn bản có ý nghĩ giúp đỡ Triệu Kỳ Tường theo đúng như mong muốn của chủ tịch Trừ Vận Phong. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại thì hắn cảm thấy mình nên giúp đỡ cho Diêu Trung Tắc. Vương Tử Quân đến Nam Giang chưa được bao lâu nhưng danh tiếng quá lớn, bây giờ là thời điểm chèn ép cho đối phương khó thở nổi, cơ hội rất tốt. Vương Tử Quân nghe thấy những lời giúp đỡ mình như vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười, hắn mỉm cười với gương mặt bất động của bí thư thị ủy Ngân Bằng, sau đó đưa ánh mắt về phía khác. Trừ Vận Phong là người công tác ở tỉnh Nam Giang nhiều năm, căn bản nhìn rõ tình cảnh vào lúc này. Đây là hội nghị quyết định người lãnh đạo theo sau Triệu Hòa Duyệt ở công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng vì Diêu Trung Tắc nói vài câu mà đẩy lên độ cao chính trị khác hẳn, đó là chĩa vào Vương Tử Quân. Trừ Vận Phong căn bản rất hâm mộ với một người trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi như Vương Tử Quân, lúc này thấy Vương Tử Quân có chút phiền toái thì căn bản trở nên trầm ngâm. Hơn nữa lão căn bản có khuynh hướng nhân tuyển về phía Triệu Kỳ Tường. Trừ Vận Phong khẽ ho một tiếng rồi trầm giọng nói. Tôi cho rằng đồng chí Triệu Kỳ Tường phù hợp với vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Đồng chí này là người có năng lực mạnh, căn bản có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế. Nếu để cho anh ấy lãnh đạo công ty xe hơi Đông Hồng căn bản là lựa chọn thích hợp nhất với đại cục của kinh tế Nam Giang vào lúc này. Trừ Vận Phong vừa nói xong thì làm cho bầu không khí trong phòng yên tĩnh trở lại. Dù sao thì những người vừa giúp đỡ Vương Tử Quân cũng là người thân cận của Trừ Vận Phong. Lúc này Trừ Vận Phong tuân thủ ý kiến của mình, làm cho bầu không khí của hội nghị thường ủy có chút khác thường. Trong số các vị thường ủy tỉnh ủy chưa lên tiếng, có 2-3 người bên phía Đào Nhất Hành, nếu như bọn họ hoàn toàn ủng hộ Trừ Vận Phong, như vậy cũng không thay đổi được đại cục. Hiện tại có người đã nhìn về phía bên này làm vẻ mặt của Đào Nhất Hành có thêm vài phần căng thẳng. Nhưng Đào Nhất Hành là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, Hắn ngồi yên trên vị trí của mình, hỗn nổi bầu không khí nặng nề làm cho người ta cảm thấy khó thở. Đào Nhất Hành đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, hắn muốn tìm chỉ thị từ trong mắt Bí Thư Diệp. Nhưng đáng tiếc là lúc này Diệp Thừa Dân biểu hiện quá bình thường, làm cho người ta căn bản không thể nào đoán được Bí Thư đang nghĩ gì. Đào Nhất Hành không mở miệng, thế nên ánh mắt của mọi người tập trung lên Diệp Thừa Dân. Lúc này đại cục đã định, Diệp Thừa Dân là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng nên mở miệng kết thúc đề tài thảo luận. Lúc này Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy nổi giận, lão dù thế nào cũng không ngờ sự kiện lại biến thành thế này. Dù cho Triệu Kỳ Tường đảm nhiệm vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng cũng không rơi vào tình huống bết bát thế này. Tuy Diệp Thừa Dân cố gắng khắc chế cơn giận của mình, thế nhưng lúc này trong lòng càng thêm tức giận về Diêu Trung Tắc. Diệp Thừa Dân muốn phản đối ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ đại đa số các thường ủy đã đứng về phía Vương Tử Quân, rõ ràng là chiếm hết phần thắng. Dù lão có phản đối thì Lưu Thành Lâm trên cơ bản cũng được hội nghị thường ủy thông qua làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão có nhiều chuyện cần phải suy xét. Lúc này Trừ Vận Phong đã phản đối, nếu bí thư tỉnh ủy lại phản đối ngay sau đó, nhưng kết quả cuối cùng là ý kiến của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy bị chối bỏ, chuyện này sẽ làm chấn động ban ngành Nam Giang, thậm chí lãnh đạo thượng cấp sẽ hoài nghi năng lực khống chế hội nghị thường ủy của lão. Nếu như Diệp Thừa Dân vận dụng một đầu phiếu của mình để phủ quyết thì sao? Tuy nghe qua thì cảm thấy rất hay, nhưng thực tế là thanh kiếm hai lưỡi. Từ sau khi Diệp Thừa Dân đến Nam Giang thì chưa từng vận dụng qua quyền lợi này của mình. Dù sao thanh kiếm kia chĩa vào người khác, đồng thời còn làm bị thương chính mình. Diệp Thừa Dân thầm cắn răng, lão nhanh chóng quyết đoán, sau đó nhìn thoáng qua Trừ Vận Phong và Diêu Trung Tắc, cuối cùng trầm giọng nói: sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng là quá trọng đại, nếu các vị thường ủy tỉnh ủy đã tán thành cho đồng chí Lưu Thành Lâm tiếp nhận vị trí giám đốc, như vậy hãy để cho đồng chí Lưu Thành Lâm phụ trách công tác của công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy chỉ là vài câu ngắn gọn nhưng Diệp Thừa Dân cảm thấy nói ra rất khó khăn. Lão là một vị lãnh đạo trưởng thành đầy kinh nghiệm, lão biết rõ dù Vương Tử Quân là người chịu uất ức trong sự kiện lần này, chính mình cũng không nên vì nhỏ mất lớn, làm cho cả ban ngành Nam Giang rung chuyển. Nếu thật sự là như vậy, Diệp Thừa Dân là một vị lãnh đạo không chịu trách nhiệm với đại cục ở Nam Giang. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1280. Minh thương dễ tránh, án tiến khó phòng. Diệp Thừa Dân cho ra kết luận như vậy thì Trừ Vận Phong căn bản có chút ảm đạm. Lão quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trong mắt có chút áy náy khó nói nên lời. Lão biết rõ nếu như đám người Trương Thu Mi không mở miệng giúp đỡ Vương Tử Quân, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. Sự kiện chọn người phụ trách cho công ty xe hơi Đông Hồng giống như lấy đi hết tất cả tinh lực của các thường ủy tỉnh ủy, sau đó còn hai đề tài thảo luận, thế nhưng trình tự lại biến mất. Diệp Thừa Dân là người rời khỏi phòng họp đầu tiên, rõ ràng hội nghị thường ủy lần này làm cho lão cảm thấy rất mất hứng. Nhóm người Lý Thừa Uyên rõ ràng là thất bại trong hội nghị thường ủy lần này, nhưng bọn họ lại cười rất tươi. Mặc dù bọn họ yên lặng đi ra, thế nhưng ánh mắt chớp động lại có vài phần đắc ý. Trừ Vận Phong nhìn thoáng qua Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn ở bên cạnh mình, lão không nói lời nào mà theo Diệp Thừa Dân rời khỏi phòng họp. Khi hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy rời đi, vẻ mặt Diêu Trung Tắc càng thêm thả lỏng. Hắn nhìn ánh mắt không được tự nhiên của Lý Thừa Uyên khi đối mặt với Trừ Vận Phong, thế là cười nhạt nói: chủ tịch Lý, nghe nói tiểu tử nhà anh hôm qua đưa người yêu về nhà, xem ra không bao lâu nữa chúng tôi có thể được ăn bánh kẹo cưới rồi. Lý Thừa Uyên thấy Diêu Trung Tắc chủ động chào hỏi thì cười ha hả nói:

Lúc này Đào Nhất Hành không nói gì, mãi đến khi Vương Tử Quân đi đến bậc cầu thang không có ai, hắn mới khẽ nói. Trưởng phòng Tử Quân, minh thương dễ tránh án tiến khó phòng, anh nên cẩn thận nhiều hơn. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ lời nói của Đào Nhất Hành có ý nghĩ là gì, hắn khẽ cười cười nói. Cảm ơn thư ký trưởng đã quan tâm nhắc nhở, đám người kia chỉ biết lén mở miệng cắn trộm, căn bản sẽ chẳng làm được gì. Khi thấy bộ dạng không chút suy sụp tinh thần của Vương Tử Quân, Đào Nhất Hành mới thở dài một hơi. Hắn thấy chuyện này vào thời điểm hiện tại không tạo nên đả kích cho Vương Tử Quân, nhưng nếu muốn làm sống động một xí nghiệp hầu như đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng không dễ, nếu không làm tốt sẽ nguy hại lớn đến Vương Tử Quân. Mặc dù không ai dám vỗ ngực đảm bảo mình biết dùng đúng cán bộ đúng vị trí, thế nhưng cũng không ai dám mở miệng ép người ta phải nói lời khẳng định. Bây giờ Vương Tử Quân lại khác. Hắn rõ ràng bị câu nó của Diêu Trung Tắc đưa lên làm bia ngắm bắn. Trưởng phòng Vương, nên quan tâm nhiều hơn đến công ty xe hơi Đông Hồng. Chỉ cần công ty xe hơi Đông Hồng có thể thành công quật khởi, như vậy mọi thứ sẽ đều là chuyện tốt. Hai người khẽ nói chuyện vài câu thì đi đến bên ngoài phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Đào Nhất Hành cũng không chờ Khuất Chấn Hưng đi đến gõ cửa, hắn trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của bí thư Diệp. Lúc này Diệp Thừa Dân cũng không phải ngồi trên bàn làm việc như ngày bình thường, lão đang cúi đầu ngồi trên ghế salon. Trên bàn là một chiếc khay nhỏ, trên khay có vài ly trà tinh xảo. Trưởng phòng Tử Quân, Nhất Hành, hai người các anh mau ngồi xuống. Tôi đã pha tê, sơ, a, nơ, gơ, o, nơ, nếu uống muộn thì mất hương vị. Diệp Thừa Dân đứng lên ghế salon rồi nói với hai người Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành. Vương Tử Quân từ phòng họp đi ra cảm nhận được sự nổi giận của bí thư Diệp Thừa Dân, nhưng chỉ sau vài phút thì bí thư Diệp đã khống chế tốt tâm tình của mình, điều này làm cho Vương Tử Quân thêm vài phần khâm phục. Trưởng phòng Tử Quân, cậu có cảm nhận gì với sự việc hôm nay? Sau khi đưa một ly trà sang cho Vương Tử Quân thì Diệp Thừa Dân chợt hỏi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Bí thư, ngài nói xem, tôi đây không phải là chính nghĩa được mọi người ủng hộ sao? Chính nghĩa được mọi người ủng hộ. Đào Nhất Hành đang nâng ly trà lên nhấp một ngụm, thiếu chút nữa thì phun nước ra khỏi miệng. Nếu như không phải hắn là người hiểu rõ về Vương Tử Quân, hắn sẽ thật sự hoài nghi đây có phải lời nói của một người điên hay không. Diệp Thừa Dân có chút giật mình, lão cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ cho ra một đáp án như vậy. Lão chố mắt giây lát rồi chỉ vào Vương Tử Quân cười nói. Tử Quân ơi là Tử Quân, tôi vốn cho là cậu có ý nghĩ quẩn trong lòng, cố ý mời cậu tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ, xem ra tôi đã đánh thấp cậu rồi. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Diệp, sự việc tóm lại phải có hai mặt, bọn họ đào hố cho tôi, nhưng cũng là giúp tôi, đối với tôi thì đây là chuyện tốt. Triệu Kỳ Tường là nhân tài khó có được. Nhưng người này căn bản không hiểu nhiều về công ty xe hơi Đông Hồng, nếu phái một người như vậy đến đảm nhận công tác, mặc dù xí nghiệp căn bản không sụp đổ phá sản, nhưng nếu muốn đưa xí nghiệp thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn thì cực kỳ không dễ dàng. Nhưng Lưu Thành Lâm thì lại khác, tôi có thể đề cử anh ấy, nhất định đã điều tra rõ ràng, suy tính sâu xa, vì vậy mà tôi có lòng tin với anh ấy. Mặc kệ đám người kia xuất phát từ mục đích nào, tóm lại thì chuyện này cũng là rất tốt cho câu giảng dạy chú ý đại cục của bí thư ngài với chúng tôi. Lời nói của Vương Tử Quân làm cho hai mắt Diệp Thừa Dân chợt sáng rực, không ngờ Vương Tử Quân lại tỉnh táo như thế. Vừa rồi hội nghị thường ủy vừa kết thúc thì tâm tình của lão căn bản là khó khống chế được, nhưng Vương Tử Quân thì hoàn toàn khác. Điều này không khỏi làm cho lão phải cảm thán, đây mới là phong thái của một vị lãnh đạo. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân rồi trịnh trọng nói. Cậu cảm thấy Lưu Thành Lâm có thể gánh vác trọng trách của công ty xe hơi Đông Hồng sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy người này căn bản là khó thể tìm được. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Diệp Thừa Dân rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Nếu đã như vậy thì cứ để anh ấy triển khai mở rộng công tác. Tôi hy vọng công ty xe hơi Đông Hồng vào trong tay anh ấy sẽ lại phát triển mạnh mẽ ở Nam Giang. Diệp Thừa Dân nói rồi nâng ly trà lên uống một ngụm. Chuyện này không thành cũng không có gì cần lo lắng, vì còn có tôi. Diệp Thừa Dân nói một câu còn có tôi căn bản là chứa nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân cũng không nói thêm điều gì. Khi Vương Tử Quân đang uống trà với Diệp Thừa Dân, Diêu Trung Tắc đang ung dung uống trà trong phòng làm việc của mình. Bên cạnh Diêu Trung Tắc chính là phòng Quảng Thắng đang cầm văn kiện báo cáo, gương mặt hắn cũng tràn đầy nụ cười. Bí thư Diêu, chỉ sợ sắp tới sẽ có người không chịu nổi, muốn nói chấn hưng công ty xe hơi Đông Hồng ở Nam Giang căn bản đơn giản như vậy sao? Nếu như Lưu Thành Lâm căn bản không làm tốt công tác ở công ty xe hơi Đông Hồng, như vậy cũng chỉ còn là một bình hoa bài trí mà thôi. Phòng Quảng Thắng cầm bình trà châm nước cho Diệp Thừa Dân rồi cười nói. Diêu Trung Tắc cười cười mà không nói thêm điều gì. Hắn từng là người chủ quản công tác kinh tế, tất nhiên biết rõ đưa một xí nghiệp thoát khỏi trạng thái khốn khổ là như thế nào. Hơn nữa đây còn là ngành sản xuất xe hơi. Khi phòng Quảng Thắng đang định nói tiếp thì gương mặt của Diêu Trung Tắc có vài phần không nhịn được. Phòng Quảng Thắng này căn bản là không quá tốt, trước mặt lãnh đạo nói lời vuốt mông ngựa có thể bày ra tâm trạng vui sướng, nhưng thủ đoạn không cao không sâu, anh không thể dùng bất cứ thủ đoạn nào được. Lãnh đạo có thể tiến lên vị trí cao đều không phải hạng ngu dốt. Ngược lại mưu kế của anh bị thủ hạ nhìn thấu, như vậy anh căn bản không còn gì là bí hiểm, đây chính là điều làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy khó thể tiếp nhận được. Quả nhiên Diêu Trung Tắc khoát tay áo với phòng Quảng Thắng. Quảng Thắng, sau này anh cũng đừng nên nói điều này trước mặt tôi, anh phải nhớ kỹ một điều, là tôi hoàn toàn tín nhiệm với trưởng phòng Vương. Phòng Quảng Thắng nhìn gương mặt trịnh trọng của Diêu Trung Tắc. Hắn nào không ý thức được ý nghĩ của lãnh đạo. Thế nên hắn nhanh chóng gật đầu nói. Bí thư Diêu cứ yên tâm, tôi đây chỉ là tùy tiện nói như vậy mà thôi, trước mặt người ngoài thì tôi biết mình nên làm thế nào. Diêu Trung Tắc gật gật đầu, hắn cũng không nói thêm điều gì. Hắn tin chỉ cần mình không nói lời nào, căn bản người bên dưới không phải là không có ai tiếp tục lên tiếng. Đến cấp bậc của hắn thì chỉ có thể nắm xu thế lớn mà thôi, căn bản không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác. Trước cổng bệnh viện tỉnh Nam Giang, Hùng Nhiêu Đống đang đi tới đi lui ở hàng lang, lúc này hắn còn tỏ ra bối rối hơn cả khi Triệu Hòa Duyệt bị xuất huyết não. Bộ dạng của lão ở bệnh viện tỉnh Nam Giang căn bản rất dễ dàng được người khác đồng tình. Có lẽ người này đang lo lắng vì một người thân nào đó đang chữa trị bên trong. Hùng Nhiêu Đống căn bản không quan tâm đến người chung quanh. Sáng hôm nay tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy quyết định nhân tuyển cho vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Tuy bản thân lão không có dã tâm với vị trí này, thế nhưng lão là cán bộ lão thành của đơn vị. Hắn căn bản có thể nói là người cực kỳ trung thành tận tâm. Hùng Nhiêu Đống biết rõ mình căn bản thua kém Triệu Hòa Duyệt rất nhiều ở phương diện kinh doanh quản lý, thế nhưng lão căn bản không thiếu phần trung thành với công ty so với Triệu Hòa Duyệt. Lão căn bản cảm thấy rất lo lắng vì trạng thái hiện tại của đơn vị mình. Dựa theo những gì hắn hiểu về công ty xe hơi Đông Hồng, bây giờ người có năng lực tiếp nhận vị trí giám đốc công ty chỉ có thể là Lưu Thành Lâm được Triệu Hòa Duyệt bồi dưỡng tỉ mỉ nhiều năm qua. Mặc dù Lưu Thành Lâm đã được xem là một nhân tuyển được báo cáo lên hội nghị thường ủy, thế nhưng theo tin đồn từ bên ngoài thì Hùng Nhiêu Đống biết rõ Lưu Thành Lâm lần này căn bản có ít kỳ vọng thắng. Chưa nói đến một Triệu Kỳ Tường là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách có điều kiện bản thân cao vời so với Lưu Thành Lâm, nhìn vào khuynh hướng của hội nghị thường ủy, Lưu Thành Lâm căn bản khó có cơ hội thắng được Triệu Kỳ Tường. Trưởng phòng Vương tuy cố gắng giúp đỡ Lưu Thành Lâm tiến lên, thế nhưng trưởng phòng Vương sẽ ảnh hưởng đến cả hội nghị thường ủy tỉnh ủy sao? Hơn nữa Triệu Kỳ Tường căn bản là nhân tuyển của chủ tịch tỉnh, chỉ sợ Lưu Thành Lâm sẽ khó được như ước nguyện. Hôm nay trong đầu Hùng Nghiêu đống chỉ còn lại ý nghĩ này, dù là ở nhà hay ở công ty đều cảm thấy như ở trên đống lửa, như ngồi đống than. Sau đó lão dứt khoát đến thăm Triệu Hòa Duyệt, dù bây giờ Triệu Hòa Duyệt không nói gì, thế nhưng hai người dù sao cũng có cùng một ý nghĩ, hai bên ở bên cạnh nhau cũng có chút an ủi về tâm lý. Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh của Triệu Hòa Duyệt thì Hùng Nghiêu đống căn bản không muốn đi vào. Người bạn già của lão đã ngã xuống, lão cần gì phải chạy đến đây làm cho đối phương mất hứng. Triệu Hòa Duyệt không nói nhưng Hùng Nghiêu đống căn bản là biết rõ, nhưng ngoài Triệu Hòa Duyệt ra thì Hùng Nghiêu đống cảm thấy khó ai biết được ý nghĩ trong lòng mình.